Truyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hồi Ức qua giọng đọc Thiên Vân. Lên thủ đô nhập học, Nhật được anh bạn Đồng Hương nhiệt tình giúp đỡ. Nhật không hay biết mình là người thế chỗ để anh bạn kia rời khỏi xóm trọ ma ám. Thật hư mọi chuyện thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi giật mình thức dậy. Màn hình điện thoại hiện 3 giờ sáng. Cảm thấy bàng hoàng bí bách, tôi mở đèn, lục cục mò xuống giường, toàn mở cửa đi ra nhà vệ sinh. Nhưng quái lạ, dường như có ai đó muốn chơi khăm tôi, nên đã cài then cửa bên ngoài. Nếu bây giờ la ầm lên, chắc chắn xóm trọ sẽ nhất loạt thức giấc. Tôi quay lại giường, định bụng nín nhịn, chờ cho tới 4 giờ sáng thì gọi điện cho anh Hùng nhờ anh giải vây. Nhưng đúng lúc này, mắt tôi đập vào chiếc bô gấp để ngay dưới chân cửa sổ. Mừng như bắt được vàng, tôi chạy lại ngay, chẳng chút chần chừ, xả lũ ngay lập tức. Giải quyết xong nỗi buồn, tôi mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Bởi lúc chiều tôi đâu có sắm cái bô gấp này. Ai là người bỏ nó vào phòng tôi? Rồi ai là người đã chốt cửa từ bên ngoài? Cái bô gấp xuất hiện ở đây như một sự sắp xếp từ trước. Để tôi có thể giải quyết nhu cầu ngay trong nhà mà không cần ra ngoài. Vậy người kia có ý đồ gì? Ngồi trong phòng hoang mang cho tới sáng. Khoảng 5 giờ, cánh cửa phòng tôi đột ngột lay động. Tôi hùng hổ bật dậy, song phi đạp tung cánh cửa. Chỉ nghe tiếng á một tiếng rất lớn. Tôi lùi người lại và nhận ra anh Hùng đang nằm sõng soài trên mặt đất, một tay bừng lấy miệng. Anh Hùng, sao lại là anh? Anh Hùng nén cơn đau, lồm cồm đứng dậy, lôi tuột tôi vào phòng hỏi han. Chú mày dậy từ lúc nào đó? Đừng nói với anh là chú mày thức trắng đêm rình trộm đó nha. Có phải anh chốt cửa phòng em còn để bô cho em không vậy? Tại vì tối quá thấy mày ngủ say quá. Cửa thì đóng đỏng lẻo nên anh mới lấy khóa phòng anh chốt cửa cho mày. Cẩn tắc vô ấy nấy. Ở đây không phải là chưa từng mất trộm. Vậy mà em cứ tưởng mới đến đã có ai chơi khăm mình. Còn đang nghĩ cách đối phó nữa chứ. Ở đây việc ai nấy làm không đụng chạm nhau, nước sông không phạm nước giếng. Em cũng đừng quá thân mật với ai làm gì, kẻo chúng nó dây mượn tiền nha, phiền toái lắm. Năm ngoái từng có thằng lô đề cờ bạc, nợ môn chồng chất không ra nổi trường, áp lực quá ra đường lao vào xe chết rồi đó. Thật thế hả anh? Anh nói phét làm gì? Thế nên gần mực thì đen, gần đèn thì trạng. Chọn bạn mà chơi, ở xóm này không phải ai cũng thân được, nhất là tay đôn bợm nhậu. Em đừng có mà dây dưa với lão kẻo mòn họa vào thân. Vâng, em biết rồi. Đêm khuya thì hạn chế ra ngoài, chịu khó giải quyết trong nhà. Ở đây chúng nó cũng hay giở trò chiêu chọc ma mới lắm. Đứa nào yếu bóng vía lại tưởng thật. Tôi cười, cho biết rằng bản thân chưa bao giờ biết sợ ma. Hồi ở quê, sau mỗi vụ mùa, cánh đồng chuyển sang trồng màu. Một mình tôi vẫn ra chọi lá ở giữa đồng mà canh trộm. Anh Hùng gật đầu. Được, thế là tốt. Sắp tới anh sẽ đi thực tập, không có mặt ở đây nữa. Hai thằng ở phòng anh cũng tử tế. Có gì khó khăn em qua nhờ chúng nó giúp cho. Tôi gật đầu như búa bổ, không quên hỏi anh khi nào thì đi. Anh bảo chắc vài hôm nữa. Ngày đầu nhập học, tôi nhanh nhẹn làm quen với vài người bạn cùng lớp. Lạ thay, họ vừa nghe nói tôi ở xóm trọ Lão Hoành thì lập tức lãng đi. Chỉ có Thái, một cậu bạn đến từ tỉnh lẻ giống như tôi, là ở lại. Tôi nhận ra, ngoại trừ việc xa lánh tôi, thì các bạn cùng lớp vẫn chơi và nói chuyện với Thái. Tức là họ kỳ thị tôi vì một lý do khác. Tôi đem nỗi ấm ức về phòng trọ, nhưng anh Hùng đã đi thực tập, chẳng còn người nào để trút bầu tâm sự. Đúng lúc tôi đang buồn bã não nề, thì anh Tiến, một trong hai người bạn cùng phòng với anh Hùng, bước vào bảo tôi. Khu này có một quỹ chung một năm đóng một lần, gọi là quỹ xóm. Trước khi đi, thằng Hùng gửi tiền tao để đóng cho mày, nhưng Thiết nghĩ mày nên tự tay đóng tiền thì hơn. Anh Tiến rút ra 200 nghìn đưa cho tôi rồi bảo. Đem tiền đưa cho lão Đôn trưởng xóm rồi ký tên. Tối nay trong xóm có lễ, nhớ tham dự. Chỉ nói có vậy, anh Tiến liền bỏ đi. Tôi cảm thấy mấy người trong xóm này đúng thật là kỳ quái. Bình thường họ rất kiệm lời với nhau, nhưng cũng may là tôi còn có anh Hùng. Nhìn tờ 200 nghìn trong tay, tôi lại cảm động vì sự tử tế của anh. Ra tới cửa, tôi bắt gặp anh Đôn cùng nhiều người nữa đang tất bật sắp xếp rất nhiều đồ cúng ở giữa sân. Tôi hồn nhiên bước tới hỏi han. Hôm nay ở đây cúng đất ạ? Mấy người đang phụ anh Đôn nghe tôi hỏi thì ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ từ sao hỏa rơi xuống. Tôi ngượng ngập. Em nói gì sai ạ? Thằng Hùng nó chưa nói gì với chúng mày à? Tôi lắc đầu quầy quầy. Anh Đôn lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lão kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ. Lát nữa sẽ làm một cái lễ rất to. Cậu nhớ ra tham dự cùng mọi người, không được trốn nghe chưa? Tại sao phải trốn ạ? Mà lễ gì vậy anh? Có phải là cúng đất không? À đúng vậy đó. Nhìn mọi người làm thế nào thì cậu làm y như vậy. Nghe rõ chưa? Dân, em đóng quỹ sớm. Tiền này để làm gì ạ? Tiền này mọi người dồn lại để chuẩn bị cho buổi lễ duy nhất trong năm, chính là ngày hôm nay. Anh Đôn cầm một tờ danh sách dài như tờ sớ, đem tới trước mặt tôi, bảo tôi ký vào. Tôi tặc lưỡi, ngoan ngoãn làm theo. Khẽ thở dài vì không biết những chuyện kỳ quặc nào của xóm trọ này đang chờ mình ở phía trước. Buổi lễ bắt đầu khá muộn, khi những nhà ở quanh xóm trọ đã tắt đèn đi ngủ cả, thì anh Đôn mới đốt nến, thắp hương, tập trung tất cả cư dân trong xóm tới quỳ trước hương án rồi khấn vái. Thái độ căng thẳng của mọi người khiến tôi lo lắng. Tôi có cảm tưởng mình đang tham gia vào buổi lễ của một giáo phái tà đạo nào đó. Nhất là khi nghe những lời khấn ma mị của anh Đôn. Linh hồn u uất lẫn khuất nơi đây, chúng tôi mặc dày quỳ trước hương án. Lệnh ngài đã phán, ý ngài đã ban, lời ngài là vàng, lời ngài là bạc. Hôm nay ngày giỗ, chúng tôi làm cỗ, mời ngài về xơi. Xôi thịt phần ngài, đạm bạc phần tôi. Linh hồn u uất lẫn khuất nơi đây, mau về nhận lễ. Anh Đôn kết thúc bài khấn, ai nấy đều cúi rạp người kính cẩn. Xong xuôi, một người đem tới chiếc lồng gà, bên trong có con gà trống còn sống nhăn, đưa cho anh Đôn. Lão nhận lấy kính cẩn đặt bên dưới hương án. Đoạn lão khấn lời cuối, dù giọng lão hết sức đè xuống, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Ngài nhận lễ mọn, chớ về bắt người. Đến đây thì tôi có thể chắc chắn rằng màn lễ bái này không phải là cúng đất như tôi tưởng, mà là cúng oan hồn người chết. Có lẽ xóm trọ này từng có người chết oan, nên anh Đôn mới phải cúng bái như vậy. Anh Đôn bắt đầu lấy rượu, đổ ra các chén. Mỗi người lần lượt lấy một chén, nhưng không uống hết, mà chừa lại một chút rồi cùng hắt xuống sân. Kế đến, anh Đôn châm lửa đốt bó nhang, rồi chia cho mọi người, vừa vặn 15 nén là hết. Các anh xung quanh tôi xì xập khấn vái, rồi mới cắm hương vào trong bát cơm trắng có quả trứng bên trên. Bây giờ tôi giật mình, vì hóa ra xóm trọ toàn con trai, không thấy một móng con gái nào. Đồng hồ sắp chỉ tới 12 giờ đêm. Tôi thấy mọi người bắt đầu nhanh chóng thu dọn chỗ ngồi, rồi chạy như bay về phòng đóng chặt cửa nẻo. Chỉ còn một mình tôi đứng như tượng gỗ. vì còn chưa hết ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Anh Tiến phi trà, cầm tay tôi kéo tuột vào phòng, đóng cửa cái rầm. Anh quay lại nhìn tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Mày ngu quá, sao không chạy vào phòng mà đứng đó? Sao mọi người lại có vẻ sợ hãi như vậy? Bộ ở đây có ma hay sao? Im mồm, nếu mày muốn sống. Lúc này tôi mới để ý, ở trên cánh cửa phòng có dán một lá bùa trừ tà. Cả người tôi bất giác lạnh lẽo. Anh Tiến và anh Thuần kéo tôi vào tuốt bên trong. Sau khi ngồi xuống chiếu, anh Thuần đem trà rượu cùng mấy con mực, bỏ vào đĩa cồn và nướng. Anh Thuần nói, bộ thằng Hùng nó chưa nói gì cho mày biết hay sao? Em mới chuyển tới thì anh Hùng cũng đi thực tập, hai anh em chúng chưa nói chuyện được nhiều. Anh Thuần và anh Tiến nhìn nhau đầy ẩn ý. Anh Tiến nói, thằng Hùng nó nghĩ cái gì mà lại kéo mày vào cái chốn u ám này không biết nữa. Bọn tao đang muốn thoát ra chả được. Anh nói thế là sao ạ? Chỗ này làm sao mà không ở được? 12 năm ăn học mày chỉ nhồi được chữ vào đầu thôi à? Ban nãy làm lễ gì mày chưa thấy hay sao? Thì là lễ cúng. Có điều em thấy lễ cúng hơi kỳ quặc. Bất lực vì sự ngu dại của tôi, anh Thuần chỉ biết ôm đầu. Ngược lại, anh Tiến kiên nhẫn giải thích. Đưa cho tôi chén rượu, anh bảo, uống đi cho ấm người, rồi giỏng tai lên mà nghe cho rõ. Kẻo sau này là trách chúng tao không nói trước. Xóm trọ này có ma đó. Nói cho mày biết, sau đêm nay, xóm trọ này có thể sẽ có người phải chết. Mày cũng đã thấy nghi thức cúng ma rồi đó. Một con gà sống, 15 cây nhang. Nếu như ngày mai á, con gà không chết, và trong 15 cây nhang kia có một cây bị tắt, thì có nghĩa là ma không nhận lễ vật mà nó sẽ bắt người. Chuyện khôi hài, em chưa từng nghe bao giờ. Có phải các anh đang cố ý dọa em đúng không? Anh Tiến đưa cốc rượu lên môi nốc cạn, nói giọng nhàn nhạt. Tin hay không thì tùy mày. Nếu thật sự đúng như là anh nói thì ở đây có quỷ rồi. Vậy thì tại sao các anh còn ở lại làm gì? Sao không đi chỗ khác? Anh Thuần xé một miếng mực nhỏ, bỏ vào mồm, đoạn thở dài. Nếu dễ như mày nói thì chả phải bàn. Thế rồi anh Thuần kể với tôi, từng có người rời khỏi xóm trọ, nhưng chưa được bao lâu đã phải bỏ mạng. Người đó khi không phát điên, lao đầu tới trước xe tải. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện tương tự mà anh Hùng đã kể. Nhưng anh ấy bảo, người đó nợ nần và áp lực học hành. Anh Thuần bật cười. Nó lừa mày đó. Đúng là ở xóm này nhiều đứa lô đề, nhưng mà chưa có đứa nào dở nợ cả. Còn cái thằng lao vào xe tải đó, mày biết ai không? Là thủ khoa ngành sư phạm đó. Anh Tiến đế thêm. Không riêng gì thằng đó, còn một người nữa, nhưng ra đi theo một cách khác, đó là nhảy sông. Lúc vớt được xác lên thì da thịt cũng bị cá trĩa tanh bành rồi. Không lẽ anh Hùng lừa em? Nhưng anh ấy làm thế để làm gì? Anh Tiến nhăn mày đáp. Nếu không lừa mày vào đây thì xóm trọ này làm gì có người ở? Một là lão Hoành chết đói, hai là tới lúc đó con ma sẽ tới tìm lão tính sổ. Vậy cho nên năm nào gần tới ngày này, lão Hoành cũng ráo riết đi tìm người ở trọ. Năm nào mà không phun phòng, thế nào lão cũng bị hành. Bởi vậy giá cho thuê phòng lúc đầu là kịch sàn. Sau này khi mày đã dính bẫy không thể đi nơi khác, lão mới tăng giá. Lão thường đem tiền bạc ra để dụ dỗ, làm mồi nhử đám sinh viên, kéo thêm bạn bè và người quen vào ở trọ. Ai tham tiền thì sẽ làm việc thất đức thôi. Không đâu, anh Hùng không phải là người như vậy. Sao anh ấy có thể lừa em chứ? 500 bạc lão Hoành cho, anh ấy còn đưa em cả. Anh Tiến và anh Thuần cùng cười khẩy. Mày ngu lắm, 500 á, có mà gấp 10 chỗ đó, mày bị thằng Hùng dắt mũi rồi. Không đâu, chả nhẽ anh Hùng không sợ em trả thù hay sao? Bởi anh ấy cũng đâu thể rời khỏi đây. Mà một khi gặp lại em sẽ cho ra ngô ra coi việc này. Chịu. Anh Thuần nhìn tôi thăm dò. Coi bộ chắc mày chưa nhìn thấy họ đâu nhỉ? Em mới đến mà. Lúc này tôi bất chợt nhớ đến vụ anh Hùng nhốt tôi và để Bồ ở trong phòng. Có khi nào anh sợ tôi ra ngoài rồi gặp ma? Tôi nói với hai anh kia. Chả nhẽ các anh định ở lại cái xóm trọ này suốt đời hay sao? Anh Tiến đáp. Tất nhiên là không. Nhưng đã bước vào cái xóm trọ này, lời nguyền chết chóc sẽ ám lên người. Nếu không tìm ra cách giải, dù mày có đi tới đâu họ cũng bám theo và dẫn mày tới chỗ tử thần. Còn muốn giữ mạng, tạm thời cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Họ sẽ không có cớ gì động vào mày. Chẳng phải các anh bảo sau buổi lễ đêm nay sẽ có người phải chết hay sao? Tức là dù đi hay ở thì vẫn gặp nguy hiểm thôi. Nhưng cơ hội sống nếu ở đây sẽ nhiều hơn. Còn nếu đi thì 100% là chết. Cứ chờ đến mai sẽ rõ. Các anh không sợ sao? Nếu lỡ người họ chọn là các anh? Anh Tiến cười buồn. Vậy thì là xấu rồi. Tụi tao đã ở đây 3 năm. Sống sót qua 3 mùa lễ đã quen rồi. Còn chuẩn bị cả hậu sự cho mình nữa. Anh Thuần đứng lên kéo trọt cái rèm che sau quần áo. Chỉ cho tôi thấy bộ đồ mới tinh và nói. Hai đứa tao năm nào cũng sắm quần áo mới. Nếu bị chọn sẽ có ngay đồ mặc để liệm. Tôi đơ toàn tập trước sự tỉnh trụi của người đàn anh. Ngay lúc ấy, tôi thấy đầu óc say sẩm lẫn choáng váng. Không rõ vì rượu hay vì câu chuyện liêu trai kinh dị này. Anh Tiến bảo tôi, đêm nay cứ ngủ lại cùng hai anh. Vì bây giờ có cho tiền, cả hai cũng chẳng dám mở cửa cho tôi về. Trong nhà đã tắt điện tối om. Cả ba chúng tôi nằm ngay trên chiếu. Tôi bắt đầu thấy người hầm hấp sốt. Đầu óc thì nặng trĩu và người thì lạnh thoắt. Tôi rơi vào trạng thái lờ mờ lúc nào không hay. Ngay lúc tôi có cảm giác bản thân sắp lìa cõi tạm, thì một ai đó xuất hiện phủ chăn lên người tôi và thì thầm. Cố lên cháu. Bà sẽ bảo vệ cháu. Tôi mơ màng nhận ra hình bóng của bà nội mù lòa. Tôi khẽ rên rỉ. Bà, là bà sao? Sao bà tới được đây? Bà tới lúc nào? Ai đưa bà đi? Nhưng bà chỉ im lặng vuốt ve vầng trán của tôi. Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ mê màng. Sáng hôm sau, chuông báo thức trùng lên giúp tôi tỉnh giấc. Cũng vừa đúng lúc xóm trọ lao xao. Các phòng đã thức dậy từ lâu, nhưng không ai dám bước chân ra ngoài. Phải đợi khi nắng lên, xua tan màn đêm u ám. Tất cả mới lò dò bước tới gần bể nước, chỗ đặt hương án cúng bái đêm qua. Lúc thấy xác con gà trống nằm còng queo trên mặt đất, mọi người không ai bảo ai. Đều nhất loạt ôm nhau cười sung sướng. Nhận rồi, ngài nhận lễ vật rồi, sẽ không ai phải chết. Rồi họ nắm tay nhau thành một vòng tròn hát nghêu ngao, trông y hệt như những thổ dân da đỏ trong một nghi lễ truyền thống nào đó vậy. Anh Đôn đứng sau tôi từ lúc nào. Anh vỗ vai tôi bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Anh bảo, cậu là người mới, hãy thu dọn chỗ này giúp tôi đi. Tôi không phản đối. Dù sao, nhìn những người kia vui vẻ như vậy, tôi cũng không có tâm trạng phá đám. Tôi đem xác con gà trống đi chôn. Lúc quẳng nó vào cái hố mới đào, tôi nhíu mày vì một cảm giác bất ổn lướt qua. Nhưng vì lão Hoành đang gọi ý ới ở đằng sau, nên tôi nhanh chóng lấp đất, rồi quay về chỗ bể nước, giúp lão bưng toàn bộ đồ lễ, đổ vào một chiếc bao rồi ném lên xe rác. Còn những chiếc cốc cắm hương, tôi trút bỏ hết tro tàn, rửa sạch rồi phơi khô để cất đi. Lúc làm những việc này, tôi đều rất tỉ mỉ và cẩn thận quan sát. Đó là thói quen của tôi khi tiếp xúc với những điều lạ lẫm. Nè, cậu làm gì đó? Nhanh lên, muốn muộn giờ học hay sao? Được anh Đôn nhắc nhở, tôi vội vàng kết thúc công việc của mình, rồi nhanh chóng chuẩn bị đến trường cho kịp giờ. Trong lòng vẫn không khỏi hoang mang, vì những sự việc trước đó. Lớp tôi là lớp kỹ thuật, sĩ số ít, mọi người làm quen rất nhanh. Nhưng không hiểu sao đến thời điểm này, vẫn chỉ có Thái là người duy nhất trong lớp chịu nói chuyện với tôi. Tôi nghi ngờ sự e dè của mọi người bắt nguồn từ việc tôi đang ở xóm trọ ma. Tôi đem chuyện này tâm sự với Thái. Ban đầu cậu ta hơi choáng, nhưng sau cùng liền vỗ vai tôi trấn an. Cậu cứ bình tĩnh, tớ sẽ giúp cậu điều tra vụ này. Nếu như cái xóm trọ ấy đáng sợ như vậy thì ắt tiếng dữ đồn xa, chẳng thiếu gì người có thể cho ta biết thông tin đâu. Tôi gật đầu là phải. Tôi nhớ đến bà hàng nước ngay ngã tư đi vào xóm trọ. Từng cử chỉ thái độ của bà ta lúc đó bỗng hiện về trong tâm trí tôi rõ mồn một. Bà ấy muốn cảnh báo tôi đừng vào cái xóm ma ấy. Rất tiếc là tôi đã không nhận ra. Cuối tiết học, tôi nhận được tin dữ. Bà nội mù lòa đã qua đời. Tôi vội vã lên văn phòng khoa trình bày lý do, xin giấy xác nhận của nhà trường, rồi khoác ba lô bắt xe về quê gặp bà lần cuối. 3 tiếng đồng hồ sau, tôi có mặt ở nhà. Tôi bước thấp bước cao theo bác cả vào trong. Mọi người vẫn đợi tôi về nhìn mặt bà lần sau cùng, rồi mới tiến hành nghi thức liệm. Bác cả nói, từ hôm cháu đi, bà bỗng đổ bệnh, không chịu ăn uống, mắt luôn nhắm nghiền, mạch đã suy. Bệnh viện trả bà về, bà mất lúc 3 giờ sáng nay. Rồi bác cho tôi biết, dù bất tỉnh, nhưng tới lúc sắp ra đi, bà đột ngột mở mắt, cầm chặt tay mẹ tôi và luôn miệng nhắc đến tên cháu nội. Gọi tên tôi đúng 3 lần thì bà trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy mắt bà tự dưng đen lại, không giống như ngày thường. Không ai vuốt mắt cho bà được, cho tới khi sư trụ trì trong chùa tới tụng kinh. Nghe bác cả nói, tôi bàng hoàng cả người. Nếu thật sự bà mất lúc 3 giờ sáng, thì có khi nào linh hồn của bà đã đến phòng trọ gặp và chăm sóc cho tôi? Tôi gục đầu xuống khóc như mưa. Bác cả sợ nước mắt của tôi nhỏ xuống người bà, thì vội lôi tôi ra ngoài và nói, đừng để nước mắt rơi vào người đã mất, sẽ làm họ dương dấn nhân gian không siêu thoát được. Tôi ngồi ủ trũ ở một góc suy nghĩ về bà. Lại nhớ, hôm tôi lên đường đi nhập học, bà nằng nặc giữ tôi không cho đi. Có khi nào bà đã linh cảm trước được số mệnh của mình, nên cố ý bảo tôi ở lại. Sau khi đưa tiễn bà về nơi an nghỉ, tôi quay trở lại trường học. Về tới xóm trọ thì trời nhập nhoạng tối. Tôi dừng lại ngay quán nước ở ngã tư, mua một chai trà xanh không độ. Cô Hậu vừa bốc chai nước trong lốc trà, vừa hỏi lại. Chỉ mua một chai thôi hả? Tôi gật đầu, trả tiền rồi cõng ba lô lầm lũi đi về xóm trọ. Nỗi mất mát vì sự ra đi đột ngột của bà nội khiến tôi chẳng còn thiết tha nhớ tới những chuyện ma quái đồn đại ở trong xóm. Sau khi ăn xong hộp cơm bụi mua vội ở đầu ngõ, tôi lăn ra ngủ. Thế rồi giữa đêm, đột ngột bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kỳ lạ thay, tiếng gõ cửa này vô cùng trời trạc và chậm rãi. Mặc dù bình thường là một kẻ khá gan dạ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, khi nghe âm thanh nọ, tôi lại nổi hết gai ốc. Khẽ hắng giọng tôi lên tiếng. Ai đó? Sự tĩnh lặng bao phủ, tiếng gõ cửa cũng bỗng dừng im bặt. Lười ra ngoài kiểm tra, nên tôi tiếp tục nằm xuống dỗ lại giấc ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống chưa đầy một phút, âm thanh khó chịu ấy lại vang lên. Chậm rãi và trời trạc y như lúc nãy, tôi bật dậy, tinh thần cảnh giác cao độ, lò dò thật khẽ bước xuống giường. Sau khi rút then cài, tôi đẩy mạnh cánh cửa để dằn mặt kẻ nào thích chơi nhảy. cánh cửa mở toang. Nhưng lạ thay, bên ngoài lại chẳng có một ai. Gai ốc trên người tôi nổi lên trần trần. Tôi sợ hãi đóng sập cửa lại, cài then thật chặt và đứng dựa vào tường một lúc lâu. Cho đến khi tiếng gõ cửa kia không xuất hiện nữa, tôi mới dám quay trở về giường và nằm thao thức cho đến sáng. Tiếng lọt phát thanh của phường vừa vang lên, tôi liền tung chăn nhảy xuống đất, cảm giác như được giải phóng. Tôi ra bể múc nước rửa mặt, đánh răng, định bụng sẽ đến trường thật sớm. Lác đác trong xóm trọ cũng đã có người thức giấc, tiếng cười nói lao xao. Tôi cảm giác không khí ở xóm trọ hôm nay khác hẳn lúc tôi mới đến. Dường như sau lễ cúng hôm trước, mọi người đã phần nào thoải mái hơn rất nhiều. Nè Nhật, mấy hôm rồi mày về quê hả? Có việc gì thế? Tôi quay lại và nhận ra anh Tiến, đi theo sau là anh Thuần. Cả hai người cùng hỏi thăm tôi. Thấy mày khóa cửa phòng liền mấy ngày, tụi tao đoán già đoán non là mày sợ nên bỏ của chạy lấy người. Đâu có, em về quê có chút việc thôi, bà nội em mới mất. Ủa vậy hả? Vậy mà hôm qua cô hậu bán nước lại bảo với tụi tao là thấy một bà cụ đi cùng mày vào xóm trọ. Tụi tao tưởng là mày có bà nội hay bà ngoại lên thăm. Chắc bà ấy nhầm, chứ em có đưa ai về đây đâu. Anh Tiến chép miệng. Bà ấy còn kể là thấy hai bà cháu đi cùng nhau, mà mày chỉ mua một chai nước, xong bà cụ kia trong bề ngoài lù khù chậm chạp, tay còn cầm gậy, mắt thì mờ mờ đục đục, thế mà đi theo mày sát nút. Đúng không Thuận? Thì bà ấy kể y vậy mà. Tôi dựng hết cả tóc gáy, bởi vì theo cách miêu tả của cô Hậu thì đó chính là bà nội tôi. Có lẽ nào hồn thiêng của bà lại theo tôi lên tận đây. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười cười bảo hai anh. Thực ra thì hôm qua có một bà cụ đi cùng em thật, nhưng bà lên đây thăm người khác, em chỉ tiện đường dẫn đi thôi. Mà tối qua hai anh có nghe thấy tiếng gì lạ không? Tiếng gì là tiếng gì? Như là tiếng gõ cửa. Anh Tiến nhún vai. Không, chẳng thấy gì cả. Thế mày thấy gì à? Hôm qua có ai đó gõ cửa phòng em, nhưng mà lúc mở ra thì không thấy gì. Anh Tiến và anh Thuần hơi tái mặt, vội nhắc. Ở đây vào ban đêm tốt nhất là mày khóa chặt cửa, ai gọi cũng đừng mở làm gì, nhất là sau 11 giờ tối. Anh Thuần đứng sát vào tôi nói nhỏ. Mày phải cẩn thận, họ thích người mới lắm đó. Nếu yếu bóng vía có khi còn bị dẫn hồn không biết chừng. Tôi nở một nụ cười méo xèo, rồi không muốn nghe thêm những điều khiến tâm trạng bất ổn hơn. Tôi chủ động rút lui. Anh Tiến gọi với theo. Nè, tối nay buồn thì sang phòng tụi tao nhậu nha. Tôi vẫy tay, gật đầu cho phải phép, rồi nhanh chóng vào phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường. Lúc khép cánh cửa lại, mới nhận ra trên đó có dán một lá bùa vàng từ bao giờ. Tôi đoán là lão Hoành làm. Tôi chép miệng lắc đầu. Bùa bả này có tác dụng sao? Vậy thứ gõ cửa quấy rầy tôi đêm qua là gì? Thái đến lớp từ sớm. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã lôi tuột tôi vào một góc, nói tình sốt dẻo. Cậu đây rồi, tôi đợi cậu mãi. Có chuyện gì vậy? Thì cái chuyện hôm trước cậu bảo đó, tôi đã đi điều tra rồi. Đúng là ở khu vực này, cái xóm trọ mà cậu đang ở, nổi tiếng lắm đó. Chỉ cần nghe đến tên người ta đã khiếp sợ rồi. Đến mức đó luôn sao? Xóm trọ đó trước giờ từng có nhiều sinh viên mất lắm. Người ta nói khu đất đó bị ma ám, bảo sao mà mấy đứa trong lớp tránh cậu như tránh tà. Tôi nghĩ cậu nên xem thế nào, tìm chỗ khác mà ở. Tôi ngồi bần thần. Câu chuyện của cậu ấy phần nào khẳng định những lời anh Tiến, anh Thuần kể là sự thật. Nói như vậy cũng có nghĩa là anh Hùng đã lừa tôi, cố ý đẩy tôi vào hố lửa. Tôi run run móc điện thoại trong tính. Tôi trùng trùng móc điện thoại trong túi ra, tính gọi cho anh để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những tiếng tút dài. Thái thấy tôi mất bình tĩnh thì trấn an. Thôi, coi như gặp xui đi, cậu chuyển chỗ trọ là được rồi. Tôi gật đầu cho là phải, nhưng lại chợt nhớ tới câu nói của anh Thuần. Kẻ nào rời đi sẽ lập tức gặp chuyện. Tôi rùng mình ớn lạnh. Bây giờ tình cảnh của tôi thật chẳng khác nào cá chậu chim lòng, tiến thoái lưỡng nan. Đi không được mà ở cũng chẳng xong. Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra chuyện này. Không thể ngồi yên chờ chết ở cái khu ổ chuột đó được. Mặc dù rất nóng lòng nghe một lời giải thích từ anh Hùng, nhưng thiết nghĩ nếu không bình tĩnh thì tôi sẽ tự tạo xui xẻo cho mình. Hơn nữa hiện tại tôi cũng chưa gặp chuyện gì nghiêm trọng ở cái xóm trọ của lão Hoành. Thôi thì cứ án binh bất động, từ từ tìm cách tháo gỡ vậy. Mới nghĩ như vậy thôi, nhưng tối đó rắc rối đã tìm đến tôi. Xóm trọ của tôi khá lạc hậu so với nhiều khu trọ khác trong thành phố. Cả khu trọ có 15 phòng, nhưng chỉ có 2 nhà tắm và 2 nhà vệ sinh chung. 7 giờ tối, tôi mang quần áo đi tắm. Thấy một phòng đã có người nên tôi chui vào bên còn lại. Đang tắm giữa chừng, sự chú ý của tôi đột ngột và vào tiếng xối nước lúc nhặt lúc khoan ở phòng bên kia. Nó không giống phong cách dội nước ào ào của đám con trai. Với sự nhạy cảm của một đứa mới lớn, tôi khẳng định người ở phòng bên là con gái. Nhưng khoan, ở xóm trọ này lấy đâu ra con gái chứ? Sự tò mò trỗi dậy, tôi lập tức hé mắt nhìn qua lỗ hổng trên vách ngăn. Cái lỗ hổng này do một tên biến thái nào đó cố ý đục thủng từ trước, sau đó vết hờ lại bằng một viên gạch vỡ. Lúc này, chính bản thân tôi cũng không ý thức được việc làm của mình. Tôi chỉ muốn nhanh chóng xác định phán đoán của mình là đúng hay sai. Lúc ngó sang hồi hộp bao nhiêu, thì lúc nhìn thấy đứng hình bấy nhiêu. Vì quả nhiên đúng như tôi nghĩ, người đang tắm là con gái. Tôi phi ra ngoài nhanh như một cơn gió, với ý định canh cửa để một sở thị, xem bên kia là người hay ma. Nhưng đợi mãi không thấy cô ta bước ra. Bên trong cũng im bặt. Lấy hết can đảm tôi quát to. Ai ở trong đó vậy? Không có câu trả lời. Đến lúc này chẳng do dự gì hết, tôi thúc mạnh cho cánh cửa tung ra. Bây giờ tóc gáy tôi cũng dựng đứng hết cả lên, vì quả thật bên trong không có người. Đúng là tôi gặp ma thật rồi. Gai ốc nổi lên trần trần. Buổi tối hôm ấy, theo như lời dặn của anh Tiến, sau khi học bài xong, tôi ghé qua phòng anh chơi mang theo túi khô bò. Lúc ấy là 9 giờ tối. Sau vài cốc rượu cùng mấy miếng mồi, hai anh lần lượt kể cho tôi nghe về những cái chết đã từng xảy ra ở trong xóm. Cái chết đầu tiên cách đây 5 năm. Lúc đó đương nhiên các anh đều không có mặt ở đây để chứng kiến sự việc kinh hoàng này. Nghe kể lại, kẻ xấu số là dân Cửu Vạn. Không hiểu vì sao đã chọn cái chết đau đớn bằng cách tự xẻo thịt mình. Lạ một điều là trong quá trình anh ta thực hiện hành vi, không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào. Anh Tiến nhấn mạnh. Thử nghĩ mà xem, cắt da cắt thịt thì phải đau đớn biết nhường nào. Vậy mà anh ta có thể cắn răng chịu đựng cho đến lúc chết. Thật là khó hiểu. Sau vài ngày, mùi xú uế bốc ra từ căn phòng. Mọi người phá cửa thì chứng kiến xác anh ta đang thối rữa và bị hàng trăm ngàn ngàn con ruồi nhặng bu kín. Tôi thấy rõ anh Tiến khẽ rùng mình một cái. Sau khi uống thêm một ngụm rượu để lấy tinh thần, anh nói tiếp. Lão Hoành là một tay cáo già, lão bưng bít thông tin cực tốt. Cho đến bây giờ căn phòng nào xảy ra án mạng chẳng ai ở đây hay biết, mà người thuê nhà thì vẫn cứ tìm đến. Anh Thuần đảo mắt nhìn khắp phòng mình một lượt, rồi nhếch mép cười bảo, chẳng biết đâu được, đây chính là căn phòng đó. Thế có xác định được nguyên nhân dẫn đến hành vi mang trợ của người đàn ông kia không anh? Thì nghe nói hắn cắn thuốc rồi loạn trí thôi. Nhưng kể từ đó, nhà trọ này có một cái dớp, năm nào cũng có người ra đi. Theo anh Tiến kể, những nạn nhân tiếp theo đều chịu chung số phận với người đầu tiên, tức là chết không toàn thây, chết ở trong nhà trọ có, chết sau khi rời phòng trọ có. Nhưng nhìn chung thì đều rất thảm. Tôi buộc miệng hỏi, họ đều là đàn ông ạ? Hai anh im lặng nhìn tôi, rồi lại tập trung vào đĩa mực. Tôi thở dài. Sự im lặng đó chính là đáp án. Tôi tiết lộ với hai người rằng hôm nay tôi đã nhìn thấy ma nữ trong nhà tắm. Anh Thuần và anh Tiến kinh ngạc, trố mắt nhìn tôi. Mày nhìn thấy họ sao? Trông họ như thế nào? Em đâu có nhìn rõ, thoáng một cái họ đã biến mất rồi. Anh Tiến đột nhiên trĩ tay tôi. Mày vẫn còn là trai tân hả? Tôi trố mắt nhìn anh, bất chợt đỏ mặt. Anh Tiến xì một tiếng rõ dài. Đàn ông đàn an, chuyện ấy có gì phải ngại? Anh Thuần thêm vào bằng một giọng thâm trầm. Nói cho mày biết, mấy đứa trai tân hay là nạn nhân xấu số lắm đó. Mày hiểu ý tao chứ? Mày biết lão Đôn không? Đực chính hiệu, cũng kỳ cựu ở cái xóm này. Loại như lão nói nghĩa đen cũng đúng mà nghĩa bóng cũng chẳng sai. Chẳng ma nào thèm động tới. Sống ở cái nơi ma quái này, phải tìm mọi cách để tự bảo vệ mình. Tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tôi gật gù, nói xin nhận ý tốt của hai anh. Nhưng tôi chỉ là một thằng con trai 18 tuổi, mới chân ướt chân tráo lên đại học, lại từ quê ra, bảo rằng phải có bạn gái ngay, e rằng khó hơn lên trời. Không muốn quá lan man vào những chuyện không đâu, tôi trở lại chuyện chính, hỏi hai anh thông tin về những nạn nhân đã chết trước đây, rồi ghi chép lại cẩn thận vào một cuốn sổ tay. Sau này có thời gian sẽ tìm hiểu thêm. Chuyện cúng bái mấy ngày trước có ý nghĩa gì vậy? Sao lại chọn hôm đó để cúng? Anh Thuần và anh Tiến nghe câu hỏi này của tôi thì hơi sững người. Anh Tiến đáp, thú thật tụi tao ở đây mấy năm rồi, nhưng cũng không biết vì sao lại cúng giờ hôm đó. Chỉ thấy lão Đôn bảo sao thì làm vậy, nó thành cái nếp từ trước tới giờ rồi. Vậy ai dạy anh ta bài khấn trong hồn quái đản kia vậy? Nghe bảo lão Đôn đi xem bói, chính thầy bói bày cho ông ta tất cả những nghi thức cúng bái đó. Tôi gật đầu như đã hiểu. Trước khi về, nhìn lên cánh cửa, thấy lá bùa đỏ, tôi buộc miệng hỏi. Lá bùa này anh Đôn cho các anh à? Anh Thuần và anh Tiến cùng nhìn tôi gật đầu. Tôi thắc mắc, thế tại sao anh ấy cho các anh bùa đỏ mà lại cho em bùa vàng nhỉ? Bùa trên cửa của mày là thằng Tiến dán cho đó. Anh Tiến cười gượng. À, tao quên chưa nói với mày. Lá bùa đó tao mới thỉnh được ở chùa Bồ Đề. Thấy mày chưa có nên tao cho mày. Tôi cảm ơn rồi chào hai anh để về phòng ngủ. Lúc tới cửa, tôi đụng mặt anh Đôn đi từ nhà vệ sinh về. Anh ngó tôi bằng ánh mắt dò xét. Lúc ngang qua, anh cố tình thì thầm vào tai tôi. Ban đêm có ai gõ cửa xin vào, đừng có mở, nhớ đó. Tôi giật mình, nhìn theo bóng lưng của anh chìm vào bóng tối của khu nhà trọ. Cảm thấy cái anh này cũng bí hiểm, y như cái xóm này vậy. Tôi thở dài bước vào phòng rồi đóng cửa. Trong lòng vô cùng hồi hộp chờ xem đêm nay có thứ gì quấy nhiễu mình hay không. 12 giờ đêm, mí mắt đã trĩu xuống. Tôi gấp sách, ngáp dài, chuẩn bị leo lên giường đánh giấc. Đúng lúc này bên cửa lại vang lên âm thanh ma quái y như ngày hôm qua. Tiếng gõ cửa chậm rãi và rời rạc khiến tôi giật mình, đánh rơi cây bút bi xuống sàn. Tôi nuốt nước bọt, mãi mới thốt lên được hai chữ: "Ai đó?" Đương nhiên chẳng có câu trả lời nào được đáp lại. Âm thanh gõ cửa khô khốc ngưng lại một chập, rồi lại tiếp tục vang lên, lặp lại có chu kỳ. Tôi rung lên cầm cập, nhớ lại lời anh Đôn: "Đêm nay nếu có người gõ cửa xin vào thì chớ có mở cửa." Tôi lạnh gáy vội vàng tắt điện, rồi nhảy tót lên giường đắp chăn kín mít, chỉ hở duy nhất hai con mắt nhìn chòng chọc ra cửa. Một hồi sau tiếng gõ cũng biến mất. Tôi bỏ chăn ra, cả người đã lút mồ hôi. Ngày hôm sau, tôi quyết tâm nghĩ cách khám phá ra thứ đứng sau cánh cửa dọa tôi mỗi đêm là gì. Là người thì đó là ai? Còn là ma thì hình dạng ra sao? Lúc đi học về, tôi ghé vào nhà lão Hoành, mượn lão chiếc khoan tay. Tôi khoan thủng một lỗ ở trên cánh cửa, vừa đủ để lắp mắt mèo. Với góc rộng từ 160 độ đến 200 độ, bảo bối này của tôi có thể quan sát cả những đối tượng cố tình núp dưới chân cửa. Kẻ phá giấc ngủ của tôi hằng đêm sẽ phải lộ mặt. Đặc biệt, mặt sau của ống nhòm còn có nắp chặn, vừa chống côn trùng chui vào, vừa chống nhìn trộm từ bên ngoài. Tiếp theo, ở ngoài hiên, tôi lắp thêm bóng đèn, định bụng sẽ thắp sáng suốt đêm. Đêm này tôi sẽ không nhát chết như đêm qua, nhất định phải tìm cho ra sự thật. Xong xuôi đâu đấy, tôi đem quần áo đi tắm. Rút kinh nghiệm của ngày hôm trước, hôm nay tôi tắm sớm để tránh đụng độ với những thứ không sạch sẽ. Nghe tiếng xối nước rào rào bên trong, tôi càng yên tâm vì lần này có người tắm cùng sẽ đỡ sợ hơn. Thấy cả hai phòng cùng khóa, tôi chọn đại một bên rồi gõ cửa xin vào. Đúng lúc ấy tấm ván bật mở, tôi điếng hồn hét toáng lên khi thấy vong nữ từ trong nhà tắm đi ra. "Á, ma, ma!" Tiếng hét của tôi thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đổ xô ra chỗ tôi. Người con gái đứng trước mặt tôi lên tiếng: "Em là người, không phải ma." Tôi định thần, nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô ta mỉm cười rồi lướt nhẹ qua tôi, đi về phía phòng của anh Đôn. Anh Tiến chạy lại khoác vai tôi, cùng nhìn về phía cô gái và nói: "Hình như là em gái lão Đôn, lên đây ôn thi đại học. Anh trai thì 6677, mà em gái cứ như tiên nữ." Tôi đỏ mặt, nhớ lại chuyện đáng xấu hổ hồi chiều qua. Thì ra tôi đã nhìn trộm một cô gái tắm, rồi đinh ninh đó là ma nữ. Tôi không đáp lại lời của anh Tiến, mà nhanh chóng chui tọt vào nhà tắm. Xối nước ầm ầm lên người, vì thấy hình như hơi nực. Sự xuất hiện của cô gái làm cho xóm trọ u ám và tẻ nhạt bỗng chốc tươi vui hẳn lên. Tôi cũng đã biết được cô ấy tên là Nhi. Tính ra thì Nhi bằng tuổi tôi, nhưng vừa rồi trượt đại học nên quyết định lên đây vừa ôn thi vừa đi làm phụ giúp gia đình. Nhi ở cùng phòng với anh ruột là anh Đôn. Từ đây phòng trọ của anh bắt đầu tấp nập, nhộn nhịp hẳn lên. Đám con trai lấy cớ sang chơi, nhưng thực chất là tìm cách tán gái. Anh Đôn thì ngư ông đắc lợi, dựa vào Nhi thu được không biết bao nhiêu là quà cáp. Có lẽ chỉ có mỗi mình tôi là không bén mảng sang phòng anh. Vào một tối đẹp trời, anh Đôn bỗng nhiên mò qua phòng tôi, đem theo bò khô và cả bia, sởi lởi mời tôi nhậu. Khi không ròng đến nhà Tôm khiến tôi khá bất ngờ. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh bảo: "Sao mày không sang phòng anh chơi? Bộ sợ anh ăn thịt hay là sợ anh dòi quà?" "Đâu có, tại em mãi học." Mày thấy em gái anh xinh không? Có gì mà phải ngại, xinh thì cứ bảo là xinh. Tôi khẽ gật đầu thừa nhận. Anh Đôn bỏ miếng bột khô vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Mày học kỹ thuật à? Vừa rồi thi được nhiều điểm? 28.5, chưa cộng điểm dùng. Khá quá nhỉ. Hay là mày kèm thêm giúp con Nhi đi. Nó cũng học khối A, mà học toán ngu lắm. Nếu mày chịu giúp nó, anh sẽ tình nguyện làm ông Mai, xe duyên cho chúng mày. Ở đây có bao nhiêu người sao anh không nhờ? Lại nhờ em? Ở cái xóm trọ này chả thằng nào ra hồn. Có mỗi chú em là anh thấy vừa mắt. Mày không biết đâu. Thằng nào thằng nấy nhìn con Nhi mà mắt tùm tướp lên. Tao không ngu mà giao trứng cho ác. Có khi toán lý quá chả dạy lại tập nó đánh giận thì hỏng. Xong rồi mai mốt giác cái bụng về quê báo mẹ tao thì tao chết. Tôi cười cùng cục. Cảm thấy anh Đôn quả thật lo xa. Duy chỉ có một điều tôi thắc mắc. Ở xóm này có ma, vào rồi khó mà ra. Anh Đôn này thấy quái nào lại dắt em gái đến đây ở? Như hiểu được trăn trở của tôi, anh Đôn giải thích. Ma ở xóm này là ma nữ, nó chỉ ám đàn ông, không ám đàn bà. Thế rồi chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không. Anh Đôn đứng dậy khề khà nói. Cứ thế nha, con Nhi ban ngày đi làm ở quán phở. Tối đến anh bảo nó sang đây cho chú mày dạy học. Tôi cười khổ, chẳng biết phải từ chối làm sao. Anh Đôn về rồi, tôi cũng đóng cửa cài then, chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lần lần khó tả. Hình bóng của Nhi ùa vào trong tâm trí. Ngủ say không biết qua bao lâu, khoảng chừng giữa đêm, âm thanh gõ cửa quái đản kia lại khiến tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thấy đúng 3 giờ sáng, da gà trên người tôi nổi lên trần trần. Bà nội tôi ngày xưa vẫn bảo, đây là thời điểm của ma quỷ hiện hình. Tôi bắt đầu lo lắng, miệng không ngớt nam mô. Rồi rón rén đi về phía cửa, chậm chậm mở nắp ống nhòm, từ từ nhìn ra bên ngoài. Bóng đèn trên cao bỗng nhiên chao đảo, rồi chớp tắt một cách khó hiểu. Âm thanh xèn xẹt phát ra, hệt như trong mấy bộ phim kinh dị. Tuy ánh sáng không ổn định, nhưng tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn căng mắt ra quan sát. Tôi bắt đầu đếm thầm trong đầu. Đúng giây thứ 13, sau cái chớp tắt của ánh đèn, trước hiên nhà đột ngột hiện lên một bóng hình mờ ảo. Nhưng tôi vẫn nhận ra đó là một người con gái. Cô ta nhìn thẳng vào mắt ống nhòm, như thể biết rằng tôi đang ở bên trong theo dõi cô ta vậy. Đột nhiên cô gái nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng ám ảnh. Trên khuôn mặt trắng bệch như ngầm nước lâu ngày là hai hố mắt đen thẳm và không có tròng. Miệng của cô ta như thể bị rách, khiến cho nụ cười méo mó. Cô ta vặn vẹo cái đầu, phát ra âm thanh rằn rắc. Tiếp theo đó là toàn bộ thân mình bắt đầu vặn vẹo theo, giống như một con búp bê bị ai đó bẻ gãy. Tóc gáy tôi đã dựng đứng từ bao giờ, và hai chân va vào nhau lập cập. Tôi nhận ra cả người đã cứng đờ và không thể nhúc nhích. Thân thể cô gái quái đản kia bỗng đổ sập xuống, cái đầu lăn lông lốc về phía bể nước. Cô ta trườn trên mặt đất, quờ quạng như thể đang đi tìm cái đầu của mình. Chiếc áo trắng trên người cô gái khi nãy giờ đây chuyển thành màu đỏ máu. Móng tay cô ta cào xuống nền đất sồn sột. Trong giây phút kinh hoàng ấy, không biết thế lực nào đã kéo mạnh tôi vào bên trong. Ngay sau đó tiếng cào cửa rình rích nổi lên. Tôi chạy ngay vào giường trùm chăn kín mít, liên tục niệm nam mô. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại réo rắc ở bên cạnh. Tôi bấm nút nghe. Bên kia là giọng của Thái. Hôm nay làm sao mà không đến lớp vậy? Bị ốm à? Tôi giật mình bật dậy tung chăn và nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ sáng. Vậy là tôi xác định bị muộn học. Đến lớp với trạng thái mệt mỏi và mơ hồ. Tôi không biết những gì đêm qua mình thấy là mơ hay thật. Khi kể cho Thái nghe, cậu ta cũng phát sốt theo tôi. Tuy nhiên ngay sau đó, Thái lại nổi máu tò mò và bắt đầu lảm nhảm. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy ma bao giờ. Hay là để tôi chuyển qua ở với cậu. Cậu vừa đỡ sợ mà tôi cũng được trải nghiệm ở nhà trọ ma là thế nào. Nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ người ta cũng phải bỏ tiền để mà được đi du lịch nhà ma đó. Chỗ của tôi người ta đang muốn thoát ra chẳng được. Cậu lại đòi vào. Đi mà, tôi tò mò lắm. Chỉ muốn thấy ma một lần trong đời. Tôi bắt đầu kể cho Thái nghe toàn bộ những gì mà tôi biết về cái xóm trọ ấy. Cả cảnh báo của anh Tiến rằng đã vào thì sẽ rất khó mà ra. Kể xong tôi cười khẩy. Đó, muốn vào thì cứ việc. Đến lúc không ra được thì đừng oán trách tôi. Được, cứ quyết thế đi. Hết tháng này tôi chuyển tới ở cùng cậu. Tối nay tôi đến quán Đồng Xanh xin làm nhân viên phục vụ ở đó. Cậu có muốn đi cùng không? Nghe nhắc tới quán Đồng Xanh, tôi chợt ngờ ngợ. Rồi một tia sáng bất ngờ lóe lên trong đầu. Tôi nhớ ra câu nói của anh Hùng trong lúc say rượu có nhắc tới nhà hàng Đồng Xanh. Anh bảo, lẩu ở đây làm sao ngon được bằng ở nhà hàng Đồng Xanh chỗ anh làm. Sau này có cơ hội, anh sẽ bao chú tới đó ăn thả ga. Tôi ôm chầm lấy Thái trước sự kinh ngạc của cậu. Chúng tôi tới nhà hàng Đồng Xanh trên đường Quán Định vào 7 giờ tối. Thái ăn mặc bình thường, còn tôi đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt. Tôi không muốn bứt dây động trừng, bởi chỉ cần nhìn thấy tôi, chắc chắn anh Hùng sẽ trốn. Trong lúc Thái gặp anh quản lý để xin việc, tôi cũng tranh thủ chạy ra chỗ chị gái đứng ở quầy thu ngân, hỏi về người tên Hùng có làm việc ở đây không. Chị gái gật đầu rồi chỉ về phía một người thanh niên đang dọn bàn và nói: Kia có phải người em cần tìm không? Tôi quay ra và hơi thất vọng vì đó không phải anh Hùng của tôi. Tôi buồn bã lắc đầu định hỏi thêm, nhưng đúng lúc có khách tới thanh toán tiền nên tôi đành lui lại. Ngay giây phút định mệnh ấy, mắt tôi va vào một người mặc áo đồng phục của quán đang mang đồ ra cho khách. Mắt tôi sáng lên, tôi lao nhanh ra như một cơn gió và gọi lớn. Anh Hùng! Anh Hùng nhìn thấy tôi thì hơi sững người, ánh mắt có chút hốt hoảng. Tôi không để anh kịp phản ứng, liền túm lấy áo anh, tháo mũ cùng khẩu trang và bực tức nói: Sao anh lừa em? Sao anh lại đổi số điện thoại? Đợi anh chút, đừng làm mọi người chú ý. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi một cách điềm tĩnh. Tôi từ từ buông anh ra. Anh Hùng đem đồ tới bàn cho khách, rồi kéo tôi vào một góc khuất của cửa hàng. Ấn tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi đối diện tôi, cúi đầu vẻ khổ sở. Tôi lên tiếng trước. Sau khi anh đi, em đã tham gia vào buổi lễ đó. Đêm qua em cũng nhìn thấy thứ đó. Anh giải thích đi, sao anh lại giới thiệu xóm trọ có ma cho em ở? Uổng công em đã tin anh. Anh thật sự bất đắc dĩ mới làm như vậy. Em hãy tha lỗi cho anh. Cuộc nói chuyện của tôi và anh Hùng kéo dài khoảng 30 phút vì anh Hùng đang trong giờ làm. Thái cũng đã nói chuyện xong với người quản lý và đang ngồi đợi tôi ở cách đó mấy dãy bàn. Có lẽ cũng khá tò mò nên ánh mắt liên tục liếc về phía chúng tôi. Thế nào rồi? Bằng nãy tôi thấy cậu giận dữ suýt thì đấm anh ta. Rốt cuộc hai người đã nói với nhau những gì? Thái hỏi ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà hàng. Không trả lời câu hỏi của Thái, tôi kéo cậu ta một mạch trở về. Trên đường đi, một tai nạn bất ngờ xảy đến. Một chiếc xe taxi mất phanh đã lao về phía xe của tôi và Thái, khiến tôi văng ra một đoạn khá xa. Còn Thái bị chiếc xe máy đè lên và rơi đi vài mét trước khi chiếc xe taxi dừng hẳn. Dù bị hất khỏi xe, tôi may mắn là chỉ bị thương nhẹ. Nhưng Thái thì nặng hơn nhiều. Cậu ấy được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, trong tình trạng mất máu và gãy xương. Ơn trời là không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tỉnh lại, Thái nói với tôi: "Vụ này ông bà gánh còng lưng, chứ tôi tưởng hai đứa mình thăng rồi." Tôi giật mình khi nghe câu nói của Thái. Tôi nhớ đến bà nội. Phải chăng linh hồn của bà đã đi theo ngầm bảo vệ cháu? Dù không được chứng thực, nhưng tôi tin lời cô hậu bán nước nói về bà cụ đi theo tôi về phòng trọ là có thật. Lúc ra cổng bệnh viện mua cháo cho bạn, tôi chợt có linh cảm như ai đang theo dõi mình từ phía sau. Ngoảnh đầu lại, tôi đứng hình khi thấy một cô gái với bộ đồ cũ kỹ và loang máu, gương mặt hốc hác, hai mắt không tròng, khóe miệng bị rách, đang đứng dựa người vào gốc cây nhìn về phía tôi, nhoẻng miệng cười đầy kinh dị. Tôi hét lên đánh rơi chiếc cặp lồng xuống đất, khiến bác bảo vệ ở gần đó giật mình quát to: "Có chuyện gì thế?" Tôi dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Cô gái kia đã biến mất từ bao giờ? Tôi đặt tay lên ngực, giữ cho tim mình bình tĩnh trở lại. Tôi lắp bắp phân bua: "Dạ không có gì, chỉ là có con gì vừa rơi vào áo cháu thôi." Tôi chống chế rồi chạy nhanh ra cổng viện kẻo tối. Trong lúc bón cháu cho Thái, tôi cứ nghĩ mãi về cô gái kia. Cô ta và cô gái ma gõ cửa phòng tôi hàng đêm là một. Vậy là anh Tiến nói đúng. Bất cứ ai rời khỏi phòng trọ đều sẽ gặp phải xui xẻo mất mạng. Tôi bất chợt hiểu ra. Do có bà nội ở bên cạnh bảo vệ, cô gái ma kia không làm được gì tôi, cho nên trút giận lên Thái. Đây là một đòn cảnh cáo mạnh mẽ dành cho tôi. Nếu tôi không quay trở lại phòng trọ, sẽ lây lan xui xẻo cho người ở bên cạnh. Ngay khi bố mẹ Thái có mặt ở bệnh viện, tôi liền lập tức trở về phòng, thu dọn đồ đạc để quay lại xóm trọ lão Hoành. Thật ra việc tôi giấu Thái cuộc nói chuyện giữa bản thân và anh Hùng là có lý do. Thứ nhất, anh cũng khẳng định với tôi rằng xóm trọ lão Hoành dính lời nguyền chết chóc là thật. Những gì anh Tiến kể cũng là sự thật. Tuy nhiên, nguồn cơn của lời nguyền thì anh không được rõ. Điều thứ hai, anh Hùng khuyên tôi không nên cố tình rời khỏi nhà trọ, bởi sẽ gặp tai họa. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Anh tiết lộ, sở dĩ anh có thể bí mật chấm dứt hợp đồng với lão Hoành là bởi anh đã khám phá ra được điều mấu chốt của lời nguyền. Chỉ cần đưa được người mới đến thế chỗ của bản thân là có thể rời khỏi đó một cách bình yên. Điều này không phải do vô cớ suy đoán, mà anh đã có nguyên một bản thống kê và phân tích về những người còn sống cũng như đã qua đời tại xóm trọ ma. Từ đó anh nhận ra, không phải ai rời khỏi xóm trọ cũng nhận kết cục bi thảm. Hiện tại có một người cũng như anh, sau khi thoát khỏi đó, anh ta đã về quê mai danh ẩn tích. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh khuyên tôi hãy tìm một người khác, rủ họ tới ở nhà trọ lão Hoành, rồi lặng lẽ chấm dứt hợp đồng. Khi có người mới rồi thì phải rời đi càng sớm càng tốt, bởi nếu để lâu sẽ không còn tác dụng nữa. Người mới chính là lá bùa hộ mệnh cho người cũ ra đi một cách an toàn. Nhưng tôi đã rất giận dữ khi nghe điều đó. Quả là thất đức, đẩy người khác vào hố lửa để mình thoát thân. Đó là việc mà tôi không làm được. Việc đầu tiên tôi làm khi vừa trở lại xóm trọ chính là đến tìm anh Đông. Người đàn ông này là thành viên kỳ cựu của xóm. Hẳn là anh biết nhiều điều. Biết đâu tôi có thể khai thác được gì đó. Tuy nhiên, ngay khi tới trước cửa phòng anh Đôn, tôi nhận ra phòng bị chốt trong. Lúc nhìn qua khe cửa, thứ đập vào mắt lại khiến tôi ngỡ ngàng. Anh Thuần, người mà tôi rất tin tưởng, đang giở trò đồi bại với con bé Nhi. Có lẽ bị chút thuốc nên Nhi nằm bất động. Tôi lập tức đập cửa và quát. Mở cửa mau. Một tích tắc sau, tiếng dép mau mắn đi ra. Cánh cửa hé mở, tôi lập tức xông vào, giáng vào mặt anh Thuần một cú đấm như trời giáng. Thuần ngã lăn ra đất hốt hoảng van xin. Đừng đánh, anh chưa làm gì cả. Anh ta vừa cài cúc áo, vừa lắp bắp phân bua. Tôi chạy ngay tới, túm lấy cổ áo Thuần và giáng xuống cú đấm tiếp theo. Tôi chỉ mặt hắn và gằn giọng. Sao anh dám làm thế với cái Nhi? Anh có còn là người không? Tôi sẽ gọi mọi người tới để tất cả chứng kiến sự khốn nạn của anh. Xem anh Đôn xử lý anh thế nào. Thuần vừa khóc, vừa quỳ xuống van xin tôi rối rít. Nếu chuyện lộ ra và đến tay nhà trường, thì anh ta sẽ bị đuổi học. Nhìn thấy bộ dạng hèn hạ của Thuần, tôi thực sự ngứa mắt. Nhưng vốn là người hay mềm lòng, nên tôi sớm biết mình sẽ tha cho Thuần. Dù lửa giận đã giảm bớt, tôi vẫn nạt nộ anh ta. Tôi tha cho anh lần này, chớ có tái phạm. Bằng không thì đừng trách. Cút! Thuần hối hả chạy vụt ra khỏi phòng, không dám quay đầu nhìn lại. Tôi chậm chậm bước tới cạnh Nhi. Nhìn bộ dạng cô ấy lúc này, tôi hơi đỏ mặt. Chỉ có một hàng cúc áo bị bung ra, nên tôi đoán tay Thuần chưa kịp làm gì. Tôi quay mặt đi, khẽ cài lại cúc áo cho Nhi. Đoạn tôi mang nước ấm tới giúp cô ấy lau mặt, rồi ngồi đợi cho Nhi tỉnh lại. Thấy tôi, Nhi khá hoang mang, cô thắc mắc. Anh Nhật, sao anh lại ở đây? Ban nãy anh Thuần tới giảng bài cho em, mà sao em lại ngủ mất? Anh Thuần đâu rồi? Không muốn Nhi phải xấu hổ vì chuyện vừa rồi, nên tôi nói lảng. Anh Đôn đâu? Sao em lại ở nhà một mình? Anh Đôn tăng ca, dặn em là đêm nay không về. Tôi dặn dò Nhi, nếu đi ngủ thì phải khóa cửa cẩn thận. Lúc nhìn thấy cốc nước cam trên bàn cô ấy, tôi đoán nó đã bị pha thuốc mê, liền đứng dậy cầm lấy cốc đổ đi. Nhi ngỡ ngàng thắc mắc. Sao anh lại đổ đi? Em đang uống dở mà. Từ nay em đừng uống đồ người lạ mang tới, nhất là khi anh Đôn không có nhà. Ngày tối hôm đó, gã Thuần tự động mò sang phòng tôi. Bộ dạng ăn năn hối lỗi. Hắn năn nỉ tôi đừng tiết lộ chuyện bỏ thuốc rồi sàm sỡ cái gì. Tôi vốn đã muốn bỏ qua, nhưng nhìn bản mặt hắn thì máu nóng lại nổi lên. Gã Thuần khổ sở nói. Anh trót dạy, nhưng tất cả là tại thằng Tiến. Nếu nó không mua cái thứ thuốc đó, thì anh cũng đâu nghĩ tới chuyện bậy bạ ấy. Anh Tiến mua thuốc làm gì? Nó bảo với anh, nó đang thích một con bé nào đó ở trường, nhưng cưa mãi không đổ nên định bụng sẽ dùng thuốc đưa con bé vào đời. Thế rồi nó để lên bàn, anh mới nghĩ tới cái Nhi. Anh là thằng khốn, không hiểu sao anh lại làm thế nữa. Tôi bậm môi giận dữ, nghĩ đến câu nói của anh Hùng. Những kẻ sống trong xóm trọ chẳng người nào đáng tin. Không muốn nhìn thấy bản mặt của gã Thuần, nên tôi đuổi gã về, mặc cho gã lại nhảy cầu xin mãi không thôi. Thấy tôi khoác ba lô trở lại phòng trọ, mọi người đều hiểu chắc chắn tôi đã gặp chuyện chẳng lành. Tối ngày thứ hai sau khi quay lại xóm trọ, anh Đôn là người đầu tiên tới phòng của tôi hỏi hàng. Anh bảo, nếu là mày á, tao sẽ không ngu ngốc mà tự tiện rời khỏi đây đâu. Không có gan hại người thì cũng phải tỉnh táo để mà giữ mạng. Câu nói của anh Đôn đầy ẩn ý. Tôi đoán chắc rằng anh cũng đã phát hiện ra bí mật về lời nguyền chết chóc. Tôi ngước nhìn anh và hỏi, anh biết cách rời khỏi đây đúng không? Vậy tại sao anh không rời đi? thì tao cũng như mày thôi. Chuyện hại người tao không làm được. Anh không sợ hả? Sợ gì chứ? Ở đây giá nhà rẻ thấy mồ. Tao nói thật, nhờ có họ mà mỗi tháng tao tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Anh định ở đây cả đời hay sao? Tất nhiên là không. Nhưng mà tạm thời tao chưa nghĩ ra được cách gì. Cái đầu của tao ít ăn ít học, không có được thông minh để nghĩ cách nào đó ra khỏi đây mà không phải hại người. Tôi hỏi anh Đồn về những nạn nhân từng chết ở xóm trọ trước đây. Bởi theo như tôi biết, anh là người ở đây lâu nhất. Đưa tôi ra quán nước vừa ngồi vừa nói chuyện. Anh Đồn nói, thực ra thằng Hùng vừa rồi có tới tìm tao. Nó tỏ ra ăn năn hối lỗi lắm. Nó cũng bảo rằng đã tiết lộ cho mày biết cách để rời khỏi xóm trọ. Nhưng nhìn mặt mày, tao cũng biết mày chẳng thể làm được việc đó. Trở lại chuyện chính, anh Đồn kể cho tôi nghe chi tiết về những vụ thảm án tại xóm trọ Lão Hoành. Tuy đã nghe anh Tiến và anh Thuần kể, nhưng tôi vẫn chăm chú nghe anh Đồn thuật lại một cách chăm chú. Người đầu tiên tự xẻo đến chết vào 5 năm trước, còn người thứ hai chết sau đó 1 năm, thì nhảy sông, nghi do cá độ đá bóng bị thua. Xác của anh ta nổi lên ít ngày sau đó, trong tình trạng bị cá tôm rỉa da tróc thịt. Chỉ sau đó nửa năm, một cậu sinh viên thủ khoa ngành sư phạm, sau khi rời bỏ xóm trọ, đã lao đầu vào xe tải tử vong tại chỗ. Năm tiếp theo, Lão Hoành mời thầy cúng về, thì may mắn không có người chết. Nhưng kể từ dạo ấy, lão thầy cúng một đi không trở lại. Và anh Đồn chính là người thay thế lão tiến hành các thủ tục cúng bái những năm sau đó. Tuy vậy, có lẽ do không phải là thầy bùa chuyên nghiệp, nên việc trấn vong là không thể. Năm ngoái, vẫn có người ở xóm trọ mất mạng. Người ấy chẳng rõ vì đâu, nửa đêm trèo lên cục điện cao thế và bị điện giật cháy đen thui. Những sinh viên khác sợ quá bỏ đi, nhưng ít ngày sau lại phải quay lại xóm trọ và ở từ đó tới bây giờ. Nghe nói họ đều bị hành. Anh Đồn kết luận. Nói thì báo ác mồm, nhưng trừ thằng bị điện giật ra, mấy đứa kia chết cũng đáng lắm. Tụi đó cũng chẳng phải tử tế gì. Cái thằng mà tự xẻo thịt mình ấy, nó nuôi một đứa con gái, nhưng không cho đi học, mà hằng ngày chở ra cậu Tân Long để xin ăn. Hắn ngồi ở quán nước, mặc con bé lê la. Khi nào án chừng được nhiều tiền thì hắn mới chở con bé về. Còn cái thằng nhảy sông, trước khi chết ở cùng nhân tình và đứa con riêng của ả. Thế nào mà lại làm nhục đứa bé ấy khiến con nhỏ mang thai? Sau khi sự việc bị phát giác, đúng một ngày sau thì người ta nghe tin xác hắn nổi lên ở ngoài sông Hồng. Trong túi vẫn còn 90 thư. Tôi lặng người nghe anh Đôn kể tội trạng của từng người. Từng người một. Người cuối cùng trong danh sách là anh chàng sinh viên. Anh này từng làm cho người ta có bầu rồi ruồng bỏ. Cô người yêu mấy lần tìm tới năn nỉ anh ta chịu trách nhiệm, nhưng không được, nên đã nghỉ quẩn. Từ đám tang cô gái trở về 3 ngày thì anh ta gặp chuyện. Nghe không sót một chữ nào từ anh Đôn, một tia sáng bất ngờ vụt lên trong tâm trí. Tôi chợt hiểu ra, những cái chết ở trong xóm trọ tưởng như là ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại có thứ tự ưu tiên. Kẻ nào mắc lỗi về đạo đức sẽ bị chọn trước tiên. Anh có chắc là anh chàng bị điện giật kia là người lương thiện không? Tao đâu có theo nó cả ngày mà biết nó có ăn trộm móc túi hay không. Nhưng mà hắn là cựu cảnh sát điều tra tội phạm đó. Không hiểu hắn đã phạm lỗi gì mà bị đuổi khỏi ngành, rồi tới sống ở đây, gia nhập hội Cửu Vạn. Trước khi chết, hắn có biểu hiện hơi khùng điên, nói lảm nhảm cái gì mà tao sẽ đi với họ. Tao đồng ý đi với họ để cứu cả xóm này. Đời tao cũng chẳng còn gì nữa rồi. Sau này tìm hiểu ra mới biết, gã này có lẽ vì chán đời mới lao vào đỏ đen rồi nợ nần chồng chất. Việc hắn bị chết trên cục điện cao thế, ai cũng bảo là vậy. Nhưng xóm trọ này thì nghĩ rằng hắn bị gọi đi. Anh ta tên là gì? Gì nhỉ? Hình như là Lê Hữu Thạc. Anh Đôn kết luận, ở xóm này nếu muốn giữ mạng, chỉ cần sống lương thiện và không tự ý rời khỏi xóm trọ là được. Nhưng tôi không muốn mãi chôn thân mình ở nơi âm u này. Chắc chắn phải có cách gì đó để thoát ra. Tôi giật mình nhớ tới gã Thuần. Nếu đúng là vong hồn nơi xóm trọ chỉ ra tay trừng phạt những kẻ băng hoại đạo đức, thì chẳng phải gã Thuần đang gặp nguy hiểm hay sao? Bởi gã đã trắp tâm giở trò đồi bại với bé gì. Tôi nắm tay anh Đồn và kêu lên. Nguy rồi, khả năng xóm trọ lại sắp có người phải chết. Tôi kéo anh Đồn về lại xóm trọ, gõ cửa phòng anh Thuần, đúng lúc anh ta cũng bước ra. Nhìn bộ mặt hốt hoảng lo lắng của tôi, lại thấy anh Đồn đứng sau, tay Thuần như chột dạ, sợ tôi đã tiết lộ bí mật. Tôi nói, anh đây rồi, anh không sao chứ? Sao là sao? Chú mày nói gì thế? Từ giờ tốt nhất anh hãy cẩn thận, đi đâu hãy gọi anh Tiến đi cùng. Thuần thấy tôi lo lắng cho gã thì khó hiểu, nhưng vẫn gượng cười gật đầu lấy lệ. Có lẽ gã đang nghĩ rằng tôi bị điên. Đêm hôm đó, tôi nằm thao thức, hồi hộp chờ đợi tiếng gõ cửa kia xuất hiện. Nhưng không, đêm nay cô ta không tới tìm tôi. Buổi sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào huyên náo ở ngoài sân. Linh cảm có điều chẳng lành. Tôi vùng dậy chạy ra xem là chuyện gì, thì thấy tất thảy đang bù kín ngoài bể nước. Dưới sân, một xác người nằm thẳng đờ ướt sũng, khuôn mặt đen bầm tím tái. Tôi nhận ra ngay đó là anh Thuần. Cả người tôi rụng trời. Như vậy là tôi đoán đúng, anh Thuần thật sự đã gặp nạn. Theo như lời kể, anh Thuần chết trong tư thế vô cùng quái đản, nửa thân trên chúc xuống bể, phần đầu hoàn toàn chìm trong nước, nửa thân dưới ở bên ngoài. Trường hợp này người ta gọi là chết đuối trên cạn. Cái chết của anh khiến dân tình bàn tán xôn xao. Ai không biết sẽ cho rằng anh bị trúng gió ngất xỉu, lao đầu xuống bể. Còn người ở xóm trọ đương nhiên là hiểu chuyện gì xảy ra. Không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm lên tất thảy. Mọi người đều hoang mang, bởi trước đó lễ cúng diễn ra thuận lợi. Bởi theo đúng như lời ông thầy bùa năm xưa dặn dò, thì một khi người âm nhận lễ vật là con gà trống, thì năm ấy sẽ không có người phải chết. Sau khi gọi công an đưa xác anh Thuần đi và hoàn tất các thủ tục khai báo, lão Hoành lại được phen bận bịu tối mất. Lão đi từng phòng, trấn an từng người và hứa sẽ giảm giá phòng. Tôi bất giác lo lắng cho anh Tiến. Trước khi gặp chuyện, chính anh Thuần kể rằng lọ thuốc mê mà anh có được là của anh Tiến. Tức là nếu anh Tiến phạm lỗi cũng sẽ bị người âm nhắm tới. Tôi đem sự lo lắng ấy đến nhắc nhở anh Tiến. Anh nhếch mép cười và bảo, chú yên tâm, anh đâu có ngu mà chút thuốc người ta. Nó tỉnh dậy kiện cho đi tù như chơi. Giả lại nếu như không có ai bỏ đi thì mỗi năm họ chỉ bắt một người thôi. Anh Tiến nói tới đây đột nhiên ngưng bặt như vừa lỡ lời. Lấy cớ phải học bài, anh ta đuổi tôi về. Thái độ cùng lời nói của anh Tiến khiến tôi lăn tăn. Suốt buổi tối, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Anh Đôn tới lúc nào tôi cũng không biết. Anh chìa lá bùa ra trước mặt tôi và nói, lá bùa trên cửa mày ở đâu ra vậy? Tôi giật mình nhìn lá bùa trên tay anh. Anh hất hàm ra ngoài và bảo, tao vừa xé xuống đó. Bùa này không phải bùa trừ tà, trái lại nó là bùa gọi hồn, bởi được vẽ bằng máu tươi. Tôi ngỡ ngàng khi nghe anh Đôn nói. Anh khẳng định những gì mình nói là thật. Với kinh nghiệm đi xin bùa trấn trừ tà từ bao năm nay, anh khẳng định, người cho mày lá bùa này rõ ràng là có ý hại mày. Tôi run rẩy cầm lá bùa nhìn cho kỹ. Đây là lá bùa anh Tiến dán cho tôi. Tôi đã từng thắc mắc, loại mực viết trên giấy màu vàng phải là mực chu sa màu đỏ. Nhưng thứ mực viết trên giấy này lại có màu thâm đen. Thì ra là máu tươi lâu ngày đổi màu. Chẳng lẽ anh Tiến lại cố tình hại tôi? Em hiểu rồi. Tôi bất ngờ cầm lấy tay anh Đôn. Trong một tích tắc, tôi bỗng thấy não bộ của mình thông suốt một cách kỳ lạ. Sau chuỗi lại toàn bộ những chi tiết quan trọng, tôi hiểu ra cái chết của anh Thuần không phải là ngẫu nhiên mà đã có toan tính từ trước. Nhớ lại buổi sáng sau cái đêm làm lễ cúng cho người khuất mày khuất mặt, tôi được anh Đôn giao nhiệm vụ đi dọn đồ lễ. Chính tay tôi là người đi chôn con gà trống. Lúc ấy tôi có chút ngờ ngợ, vì với hiểu biết của một đứa con trai lớn lên ở quê, hay được nghe truyện ma, tôi cho rằng loại lễ vật mà quỷ thần nhận thì ắt sẽ bốc mùi hôi thối, rồi nhặn bầu đầy, cho dù thời gian chết không lâu. Tuy nhiên, con gà mà tôi đem chôn thì khác. Cơ thể nó vẫn còn ấm và mềm, giống như vừa mới chết mà thôi. Chưa kể, ở chỗ con gà nằm, tôi thấy còn vương vài hạt thóc. Có thể có người nào đó đã cho con gà ăn bã. Còn một chi tiết nữa, là trên bát cơm cắm 15 que hương. Tôi nhận ra tất cả các que khi cháy hết, một là sẽ uống cong, hai là tàn tro rơi xuống để lộ chân gian bị cháy dở. Riêng có một chân gian để lộ đầu trắng, giống như bị ai đó dùng kéo cắt. Từ đó tôi suy đoán, trong 15 que hương, có một que sớm bị tắt, và có người đã cố tình giở trò. Mục đích của họ là khiến cư dân trong xóm lơ là cảnh giác rồi mắc lỗi. Khi đó quỷ sứ sẽ bắt họ đi. Với quy luật một năm chỉ bắt một người, trừ khi có người cố tình rời khỏi xóm trọ, thì chỉ cần có người phạm sai lầm, ngay lập tức sẽ thành bia đỡ đạn cho tất cả những người còn lại. Kẻ kia hiểu được luật chơi, hắn đã ra tay với anh Thuần để bảo vệ tính mạng của hắn. Và kẻ đó không ai khác, chính là anh Tiến. Buổi sáng sớm sau đêm cúng lễ, anh ta ra ngoài kiểm tra và phát hiện con gà còn sống. 15 cây nhang có một cây bị tắt. Vì thế liền mang thóc tẩm thuốc chuột ra cho con gà ăn, đồng thời cắt cây nhang bị tắt đi. Tiếp theo, anh ta đem lá bùa gọi hồn tới dán ở phòng tôi, cốt để vong hồn kia tới quấy nhiễu khiến tôi sợ hãi bỏ đi. Nếu như thành công, tôi sẽ là bia đỡ đạn cho cả xóm. Nhưng rất tiếc, tôi lại có bà nội bảo vệ nên giữ được tính mạng. Vì thế anh ta chuyển hướng sang anh Thuần. Khi mang lọ thuốc mê kia về, anh ta đã có chủ ý, kích thích cho anh Thuần làm điều sai trái. Và quả nhiên, cá đã cắn câu. Lợi dụng việc anh Thuần thích Nhi, tài Tiến đã khôn khéo đưa công cụ hại người cho anh Thuần, để anh thực hiện hành vi đồi bại với Nhi, khiến vong hồn kia nổi giận trừng phạt anh Thuần. Tôi giận dữ, tính sang phòng lão Tiến ba mặt một lời, nhưng bị anh Đôn ngăn lại. Anh nhắc nhở: những gì mày nói chỉ là suy đoán của mày thôi, thằng Tiến sẽ phủi tay ngay lập tức. Vậy theo anh cứ để hắn nhẫn nhơ như vậy sao? Cũng tức này em nuốt không trôi. Anh Đôn ghé sát tai tôi thì thầm, hai mắt tôi chợt sáng lên, tâm trí thông suốt, bình tĩnh trở lại. Tôi gật đầu đáp: được, em nghe anh. Trong lúc anh Đồng giúp tôi từ kế tự kế đối phó với tài Tiến, thì tôi sang nhà lão Hoành. Ba phần năn nỉ, bảy phần cưỡng ép, lão nói ra sự thật về mảnh đất xây nhà trọ của lão. Bị tôi làm phiền và léo nhéo suốt nhiều tối liền, cuối cùng lão phải gắt lên: Tôi đã nói với cậu rồi, đất này tôi mua lại của lão bán phở. Ngày trước cả nhà lão sống ở đây, thuê mặt bằng ngoài đường buôn bán. Nhưng không rõ vì đâu cuối cùng lại bán xới. Tôi mua lại rồi xây nhà trọ cho các cậu thuê giá rẻ. Chưa có biết gì đâu. Bác thừa biết khu trọ có vong, vậy mà vẫn cho người tới ở. Hại bao nhiêu người mất mạng, bắt quá lắm. Nè nè nè, ăn nói hàm hồ. Dông cái gì mà dông? Cậu đừng phát ngôn linh tinh, bậy bạ làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của tôi. Cút, dơ già dơ dẫn. Bị lão đuổi, tôi cũng chẳng chần chừ, lập tức quỳ gót đi thẳng. Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về những vụ án đáng sợ xảy ra tại khu vực Xuân Thành, nơi tôi đang ở. Quả nhiên là có kết quả. Đúng như lão Hoành nói, chủ của nền đất xây nhà trọ trước đây là của vợ chồng người bán phở tên Đại. Họ có một đứa con gái 15 tuổi bị mất tích. Trùng hợp là cũng trong khoảng thời gian đó, người ta tìm thấy một thi thể không đầu được chôn ở bãi đất hoang ven sông Hồng. Qua khám nghiệm và phân tích DNA, danh tính nạn nhân được xác định chính là cô bé Linh, con gái vợ chồng ông Đại. Ngày đó, nhờ những chiếc camera chạy bằng cơm hoạt động hết công suất, mà công an rất nhanh đã tóm được kẻ thủ ác. Đó là một gã nghiện sống ở cùng khu. Vì đói thuốc, gã này tính bắt cóc bé Linh để tống tiền. Không ngờ bị cô bé chống trả quyết liệt. Gã điên máu ra tay hơi nặng, khiến cô bé tử vong. Là một kẻ mê phim trinh thám, gã nghiện học mót được chiêu thức cắt đầu người chết để gây khó khăn cho quá trình điều tra và xác nhận danh tính. Tuy nhiên, ông trời có mắt. Toàn tính của gã nghiện không qua nổi những cái đầu có sạn của công an. Hắn đã bị bắt chỉ trong một tháng sau khi gây án. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là đội trưởng đội trọng án năm đó lại trùng tên với người cựu công an bị chết tại xóm trọ lão Hoành do điện giật hồi năm ngoái. Những neuron thần kinh của tôi càng ra hết cỡ. Chỉ là trùng hợp hay chính là một người? Buổi chiều đi học về, tôi ghé qua bệnh viện thăm Thái, đưa đĩa hoa quả đang gọt sẵn đến trước mặt cậu bạn. Tôi bắt đầu kể cho Thái nghe những thông tin thu lượm được. Giống như tôi, Thái tỏ rõ sự đăm chiêu, cậu nói: sau khi bắt được hung thủ, cái đầu người được tìm thấy ở đâu vậy? Ừ nhỉ, chi tiết này không thấy báo chí nhắc tới. Lão Hoành đã từng mời thầy cúng tới giải quan, nhưng linh hồn kia vẫn không siêu thoát. Họ lẫn khuất nhân gian, một là muốn báo thù, hai là muốn thực hiện việc gì đó mà lúc sống chưa làm được. Tôi nghĩ cậu nên đến tìm bố mẹ cô bé đó để tìm hiểu sự tình, biết đâu có thể có cách tháo gỡ. Tôi vỗ đùi một cái đét, cảm thấy tâm sự với Thái đúng là điều sáng suốt. Nếu không phải là Thái đang bị thương, có lẽ tôi đã âm chậm lấy cậu ấy rồi. Nhưng biết tìm họ ở đâu bây giờ? Tôi bỗng nhiên nhớ ra điểm mấu chốt là mình không hề có địa chỉ của vợ chồng người bán phở. Cậu thử hỏi lão Hoành coi, hỏi cả những người hàng xóm xung quanh đó xem sao. Mặc dù không chắc lắm về việc có thể mò ra địa chỉ của lão Đại bán phở từ những người hàng xóm, bởi lẽ chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm và ông ta đã chuyển đi từ lâu, nhưng tôi vẫn làm theo lời của Thái. Đúng như tôi đoán, chẳng ai biết tung tích của người đàn ông đó. Tôi đắn đo mãi, cuối cùng quyết định đi tìm lão Hoành một lần nữa. Dù lão già ấy nhìn thấy tôi là mặt nhăn như khỉ ăn gừng, nhưng tôi hết cách, chỉ có thể tìm lão mà thôi. Trái với tưởng tượng của tôi, lần này lão Hoành tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tôi thấy rõ sự bất lực và mệt mỏi trong giọng điệu của lão. Trước câu hỏi của tôi, lão thở dài. Ngày trước tôi mua miếng đất cũng không để ý nhiều. Họ bán xong tôi chuyển đi. Ai mà quan tâm là họ đi đâu ở đâu chứ? Tôi thất vọng nói lời chào với lão, rồi quay về phòng trọ. ra đến cửa. Đột nhiên lão gọi giật giọng và bảo tôi. À này, tuy tôi không biết chỗ ở của lão đại, nhưng tôi biết địa chỉ của một người họ hàng của lão. Tôi bắt đầu trở thành trinh thám bất đắc dĩ sau mỗi buổi học ở trường. Theo lời giới thiệu của lão Hoành, tôi tìm đến nhà của người cựu công an tên Lê Hữu Thạc, cũng chính là người trước đây ở trọ tại xóm trọ của lão Hoành và chết vì điện giật. Đúng là trái đất tròn, khi anh Thạc lại chính là cháu họ của lão đại. Tôi khá ngạc nhiên khi anh Thạc có nhà mà lại phải đi thuê trọ. Lão Hoành giải thích, thằng đó nó có vấn đề về tâm lý, là công an mà lại bị đuổi khỏi ngành, xấu hổ, không dám đối diện với gia đình nên mới tìm đến đây sống ẩn dật qua ngày. Từ ngoài cổng nhà anh Thạc nhìn vào, tôi thấy một bà cụ đang ngồi hong tóc. Đoán là mẹ anh Thạc, tôi lễ phép chào. Cháu chào bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà anh Thạc không? Bà cụ ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn tôi rồi gật đầu. Phải rồi, nhưng thằng Thạc chết rồi. Cậu đến đây có việc gì? Dạ, cháu muốn hỏi địa chỉ của một người, mong bà giúp cho. Nhờ tu được cái miệng dẻo biết nịnh người già, tôi đã nhanh chóng có được địa chỉ của lão đại. Tuy nhiên, ông trời một lần nữa thử thách tôi khi mà hiện tại, lão đại đã bỏ phố về quê sinh sống. Để gặp được lão, tôi phải dành nguyên một ngày cuối tuần, bắt chuyến xe về tận Bắc Giang và thêm nhiều chuyến xe khác để đến được nơi cần đến. Tôi đã choáng váng khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của lão đại. Không giống như tôi tưởng tượng, lão đại hiện sống trong một ngôi nhà trách nát, cũ kỹ và xuống cấp trầm trọng. Bước vào trong sân, tôi gọi to. Chú đại có nhà không ạ? Một người đàn bà gầy gò, nét mặt cáu kỉnh đi ra. Bà ấy nhíu mày nhìn tôi. Hỏi lão đại hả? Ở trong nhà ấy. Tôi bước theo người phụ nữ và thầm thắc mắc, không rõ đó có phải là bà đại hay không. Bên trong căn nhà tối om bốc mùi ẩm mốc, lão đại đang nằm trên giường, chân tay teo tóp và bất động. Chỉ có cái đầu là hơi ngúc ngoắc được. Người phụ nữ nói, đó, ông đại đó. Vậy bác là... Tôi là người được họ hàng lão đại thuê để chăm lão. Lão bị liệt nằm một chỗ mấy năm rồi. Dạ, thế vợ ông đại đâu rồi ạ? Bà ấy chết lâu rồi. Không nhìn thấy ảnh trên bàn thờ hay sao? Tôi ngỡ ngàng nhìn lên bàn thờ. Quả nhiên thấy di ảnh của một người phụ nữ trung niên. Tôi ngạc nhiên vì không thấy có ảnh của cô bé Linh. Bà giúp việc giải thích. Con bé đó có phải là con gái ruột của ông bà đại đâu. Hai người lên thành phố, thuê mặt bằng bán phở, rồi nhặt một con bé đem về nuôi. Cũng chẳng có giấy tờ nhận cha nhận con gì hết. Coi như người giúp việc em à. Người đàn bà mang bác cháu tới, ngồi xuống bên cạnh lão đại, bằng một giọng cáu kỉnh nói. Há mồm ra, ăn đớp bác cháu đi để tôi còn về nhà cho lợn ăn. Đúng là của nợ. Bằng những động tác rất nhanh và mạnh, bà ta ấn thìa cháu vào mồm của lão đại, mặc dù lão chưa nuốt xong. Cháu bị ứa ra ngoài, khiến bà ta nổi điên, tát cho lão một cái và rít lên. Trời ơi là trời, ăn mà cũng không xong. Bác à, bác được thuê chăm sóc cho ông ấy thì phải làm cho tử tế chứ. Bác đối xử với người đang bệnh tật thế này là thất đức lắm. Thất đức gì bằng vợ chồng lão. Lão bị thế này là đáng kiếp lắm. Sao bác lại nói vậy? Mà cậu là ai? Đến tìm lão đại có việc gì? Tôi ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói thật ý đồ của mình. Dù sao gặp lão đại trong hoàn cảnh này, coi như công sức đi tông, tôi sẽ chẳng thu hoạch được gì. Chi bằng nói với bà giúp việc để giải tỏa nỗi thất vọng. Cháu không ngờ lão đại lại tới nông nỗi này. Lão bị như vậy là quả báo đó. Thấy tôi vẫn không hiểu, người phụ nữ tên Dự giải thích. Ngày trước tôi cũng từng làm ở quán phở của lão. Vợ chồng tên khốn này đối xử với người làm vô cùng ác độc. Tôi với con bé Linh kia bị bóc lột sức lao động không để đâu cho hết. Hằng ngày phải dậy từ 3 giờ sáng nấu nước dùng, nhặt rau, làm gà, mà cuối tháng không được trả bất kỳ một đồng lương nào. Nếu hôm nào khiến lão không hài lòng, có khi còn bị hắt cả nước dùng đang sôi lên người. Bà Dự vén ống tay áo lên, để lộ cánh tay nhăn nhấm những vết sẹo do bỗng nước sôi. Bà kể tiếp. Con bé Linh cũng không khá hơn. Vợ chồng lão đại này gọi con Linh là con nuôi để lấy tiếng thơm. Chứ thật ra đóng cửa quán lại là hành hạ nó. Chỉ cần không vừa ý sẽ bỏ đói nó, không cho ăn bất cứ thứ gì. Cái quán phở đó đúng là địa ngục. Khổ như thế sao bác và cái Linh không bỏ đi? Có chứ, tôi đã từng bỏ trốn, nhưng mà sau đó lại bị vợ chồng nó bắt lại. Chúng nó quen biết giang hồ, bỏ trốn đúng là không dễ. Mỗi lần bị bắt là một lần bị hành hạ đến chết đi sống lại. Tôi thương con bé Linh lắm, nhưng chẳng thể làm gì vì đến thân tôi còn không lo nổi. Lão khốn nạn đốn mặt này còn cưỡng đoạt nó, đồ chết tiệt. Bà Dự vừa khóc vừa đánh lão đại, mặc cho lão ú ớ. Tôi bị đưa đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bác kể tiếp đi, rồi sao nữa? Một lần nhân cơ hội vợ chồng lão sơ hở, tôi tiếp tục bỏ trốn và may mắn thành công. Tôi đã lên công an tố cáo vợ chồng hắn, nhưng rốt cuộc không hiểu gì lẽ gì, đơn tố cáo của tôi không được phản hồi. Đã thấy hành tung của tôi còn bị bại lộ, bọn chúng cho người cắt gạo truy đuổi. Tôi may mắn được một người dân tốt bụng che chở. Họ cho tôi tiền và giúp tôi đi trốn. Tôi vốn tứ cố vô thân nên dạt về đây, xin làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Sau đó không lâu, một vụ án rúng động xảy ra đưa cả lên thời sự. Đó là vụ người ta tìm được xác chết không đầu ở ngoài bãi sông. Về sau xác định được danh tính là con bé Linh. Tôi như chết lặng. Dù phía công an thông báo kẻ sát nhân là một thằng nghiện, nhưng tôi tin chắc rằng cái chết của con bé Linh có liên quan đến lão đại này. Nghĩ đến những gì lão đã làm với tôi và cái Linh, tôi chỉ mong có một ngày lão sẽ nhận phải quả báo. Không lâu sau ngày cái Linh mất, không thể ngờ được vợ chồng lão đại lại dạt về chỗ này, hoang gia ngõ hẹp. Nhưng ông trời cũng có mắt. Mụ đại về đây được vài tuần đột nhiên thất cổ, còn lão đại thì bị tai biến phải nằm liệt giường. Ban đầu mấy người họ hàng còn thay nhau chăm sóc, về sau không ai muốn dính dáng tới lão. Nghĩ tới mối thù dạo trước nên tôi liền tìm gặp họ nhận chăm sóc cho lão, nhưng mục đích là để trả thù. Tôi không để hắn chết dễ dàng được. Hắn phải sống ngày ngày chịu trừng phạt vì nghiệp chướng hắn tạo ra. Tôi nín lặng trước lời kể của bà Dự. Thật không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có những kẻ tàn độc như vợ chồng lão đại. Tôi chợt hiểu ra, người đứng đằng sau ò bế cho lão làm điều ác chính là gã cựu công an tên Lê Hữu Thạc. Chính vì điều ấy mà hắn cũng bị trừng phạt. Tôi rời khỏi nhà lão đại mang theo thứ tâm trạng hỗn độn, vừa kinh ngạc, vừa lo sợ, vừa hả hê. Hả hê vì kẻ ác như lão đại đã phải nhận quả báo, còn lo sợ vì mối hiểm họa của vong hồn trên mảnh đất nhà lão Hoành vẫn còn tồn tại. Tôi chắc chắn rằng linh hồn đó là của cô bé Linh. Tôi phầm phầm rời khỏi ngôi nhà siêu vẹo của lão đại, bỏ mặc sau lưng những tiếng chửi rủa không ngớt của bà Dự dành cho lão. Vừa về tới phòng trọ, chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đã bị lão Tiến quấy trầy. Lão tức giận đẩy mạnh cửa phòng xông vào đấm tôi và chửi. Thằng khốn này, ai cho mày dán thứ này lên cửa phòng tao? Tôi ôm mặt đau đớn nhìn Tiến. Gã ném lá bùa vàng vào mặt tôi và gằn giọng. Mày muốn chơi tao đó hả? Mặc dù rất đau, nhưng tôi vẫn tỉnh táo thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại vừa thao tác, vừa cố gắng đánh lạc sự chú ý của gã. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Đêm qua, thứ đó đã tìm tới tao. Tất cả là nhờ mày, nhờ lá bùa của mày. Chính mày đã dán nó lên cửa phòng tao. Tôi giả vờ ngây ngốc, dù thừa biết chính anh Đôn là người dùng kế gậy ông đập lưng ông, dán trả lại gã tiếng lá bùa phía trên đỉnh đầu cửa ra vào. Nếu không ngước nhìn lên thì sẽ rất khó phát hiện. Thì chính anh lần trước cho em lá bùa này mà, bây giờ em dán nó trả lại cho anh có sao đâu chứ. Mày được lắm, được lắm. Tiếng biết mình bị lật tẩy cho nên thẹn quá hóa giận. Hắn định bỏ đi, nhưng tôi níu lại tiếp tục gợi chuyện. Anh khoan đi đã, chuyện này phải nói cho xong mới được. Chẳng lẽ lá bùa đó có vấn đề gì hay sao? Lá bùa tao đưa cho mày là bùa trừ tà, nhưng lá bùa mày dán lên cửa nhà tao là bùa gọi hồn. Mày muốn hại tao? Anh nói gì lạ vậy? Bùa gọi hồn là bùa gì chứ? Thứ đó giết bằng máu tươi. Vậy thì chỉ cần đem máu này đi xét nghiệm là biết máu của ai thôi mà. Tiến tái mặt, hắn bỗng cấm khẩu không nói được lời nào. Tôi ung dung cầm lá bùa trên tay và nói: nếu truy ra máu này là của anh, chứng tỏ chính anh là người hại tôi và hại cả anh Thuận. Tôi cố gắng nói thật to cho cả xóm trọ nghe thấy. Mọi người kéo tới trước cửa phòng tôi xem náo nhiệt rất đông. Anh Đôn là người được tôi bấm điện thoại gọi tới đầu tiên, cũng là người rủ rê cả xóm tới chứng kiến màn vạch tội của tôi dành cho gã. Tất cả đều chỉ trỏ về phía Tiến đầy ngờ vực. Tiến lúng túng cố chống trả. Mày nói láo, tao không hại thằng Thuần. Anh cố tình đem chai thuốc mê về để trước mặt anh Thuần, kích thích anh ấy làm chuyện đồi bại với gì, khiến anh ta trở thành vật thế thân cho cả xóm, để anh được an toàn. Tiếng bắt đầu trung chảy, hắn ấp úng không nói được lời nào, định lao vào đánh tôi tiếp, nhưng ngay lập tức bị anh Đôn giữ lại. Anh Đôn đe dọa hắn: đừng có láo, khôn hồn thì về phòng đóng cửa sám hối đi, kẻo người tiếp theo là mày đó. Tiếng bị anh Đôn tống ra cửa. Mọi người trong xóm cũng giải tán cùng những tiếng xì xầm nhỏ to. Chỉ có anh Đôn ở lại. Tôi đóng cửa rồi kéo anh về phía giường nói tin quan trọng. Trong suốt thời gian ngồi trên xe, tôi đã lên mạng tìm hết các bài báo nói về vụ thảm án của cô bé Linh năm nào. Tuy nhiên, không một trang báo nào đề cập tới chiếc đầu của cô bé. Điều này khiến tôi nghi ngờ gã nghiện không phải là hung thủ thực sự giết hại bé Linh, mà đúng như lời bà Dự nói, lão đại mới là kẻ giết người. Và hiện giờ, cái đầu của cô bé đang được giấu ngay ở xóm trọ này. Anh Đôn nhìn tôi đầy tin tưởng. Anh là kẻ ít học, cũng không biết suy luận. Nếu đúng như chú mày nói thì bây giờ phải làm sao? Dưới bể nước, chắc chắn là dưới bể nước. Lần trước khi vong hồn cô bé hiện về trước cửa phòng em đã thấy cái đầu cô ấy rơi xuống rồi lăn về phía bể nước. Nhưng mà làm thế nào thuyết phục được lão Hoành phá bể nước? Rồi nhỡ không có thì phải làm sao? Lão Hoành không để yên đâu. Anh yên tâm, chắc chắn lão Hoành sẽ đồng ý thôi. Nhiều chuyện xảy ra như vậy lão có thể làm ngơ sao? Tôi bỗng dưng có niềm tin mãnh liệt vào linh cảm của mình. Tôi đến nói chuyện với lão Hoành và thuyết phục lão hãy thuê thợ phá hoặc đẩy bể nước di dời đi chỗ khác để tìm kiếm cái đầu người. Nghe tôi nói đến đâu, lão Hoành vã mồ hôi đến đấy. Chính lão cũng tiết lộ một chi tiết khiến tôi càng tin rằng cái đầu của bé Linh đang nằm ở đó. Số là cái bể nước ấy được xây dựng từ ngày vợ chồng lão đại chưa bán nhà. Về sau khi lão Hoành cho dỡ ngôi nhà cũ đi để xây nhà trọ, thì cái bể vẫn được giữ nguyên. Tôi nói, chỉ cần đưa được phần thân thể còn thiếu của người chết trở về với họ, cháu tin họ sẽ không còn quấy nhiễu ở đây nữa đâu. Lão Hoành nghe tôi nói liền gật đầu đồng ý. Ngày lão Hoành chọn để thực hiện công việc di dời bể nước là một ngày đầu tuần, khi sinh viên đi học và những người cửu vạn đi làm. Ý đồ của lão đã rõ, càng ít người tham gia càng tốt. Riêng tôi và anh Đôn đã xin nghỉ để ở nhà chứng kiến mọi việc. Việc di chuyển bể nước khá đơn giản, nhưng mất rất nhiều thời gian. Sau khi tháo toàn bộ nước bên trong, phá hỏng mặt sân xung quanh bể, những người thợ kích bể nước lên, đặt hệ thống đẩy trượt xuống bên dưới, rồi từ từ di chuyển đến vị trí mới cách đó 1 mét, để lộ một nền đất trống hoác giữa sân. Để trấn áp sự tò mò từ phía đám thợ, lão Hoành giải thích. Phần đất đó sẽ dùng để trồng cây lấy bóng mát, vì vậy vào mùa hè nước không lo bị nóng. Những người thợ xong việc, nhận tiền công rồi rời đi. Ba chúng tôi gồm có tôi, anh Đôn và lão Hoành căng bạt kín mít khoảng đất trống để tránh những ánh nhìn, rồi bắt đầu đào bới. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng ngay khi chiếc đầu lộ ra, cả ba chúng tôi đều trú lên kinh hãi. Lão Hoành nhìn tôi run run. Cậu đã đoán đúng. Mặc dù không muốn tin tức bị lan truyền, nhưng vì liên quan tới một vụ án hình sự, nên lão Hoành vẫn phải báo cho chính quyền và công an tới hiện trường khám nghiệm, lập biên bản và xác nhận sự việc. Cũng từ đây, vụ án của bé Linh năm nào được lật lại. Những tình tiết bị bỏ ngỏ năm đó bây giờ được mổ xẻ, phân tích một cách chi tiết. Tội ác của vợ chồng lão Đại cuối cùng cũng bị phơi bày. Ngay sau khi chính quyền đưa phần thi thể còn lại của Linh đi, lão Hoành đã làm một cái lễ lớn nhất từ trước tới nay. Mời cả thầy Pháp cũng như thầy chùa tới tụng kinh siêu độ cho cô bé xấu số 3 ngày 3 đêm. Tất cả những cư dân của xóm trọ, khi màn đêm buông xuống, đều tham gia vào buổi lễ cầu nguyện cho vong hồn cô bé sớm siêu thoát. Lúc cúi đầu hành lễ, tôi lờ mờ thấy tấp thoáng lẫn trong những tà áo nâu của các sư thầy có một cô bé đang khóc. Cô bé ấy mặc đồ lam màu khói, gương mặt tựa trăng rằm. Cô quay đầu nhìn về phía tôi bằng ánh mắt cảm kích. Và đó là lần cuối tôi nhìn thấy vong hồn của Linh. Thường xuyên đọc báo để cập nhật tin tức, nên tôi được biết, mặc dù bị liệt, nhưng lão Đại vẫn bị khởi tố hình sự. Tuy vậy, vì lý do đặc biệt, nên lão được tại ngoại và chịu sự giám sát của địa phương. Tôi biết, giờ đây ngoài chính quyền địa phương ra, thì bà Dự sẽ luôn là phán quan kè kè bên lão, bắt lão chịu thống khổ suốt phần đời còn lại. Tôi rời khỏi nhà trọ lão Hoành 1 năm sau đó. Năm kế tiếp, tôi nghe nói lão đã bán lại khu trọ cho một người khác. Dù xóm trọ thay tên đổi chủ, nhưng cái tên xóm trọ lão Hoành vẫn luôn là một địa danh nổi tiếng mà các tân sinh viên được nghe mỗi khi lên thủ đô nhập học. Anh Đôn và tôi đã trở thành bạn tốt về sau. Tôi cũng đã tha thứ cho anh Hùng. Còn gã Tiến, sau tất cả những gì gã làm với tôi và người bạn cùng phòng, tôi nghe nói gã cũng chẳng gặp điều gì tốt đẹp. Tiếng xấu đồn xa, bạn bè dần dần xa lánh. Nghe đầu khi ra trường, gã đã lên miền ngược để lập nghiệp, từ đó không về. Gặp vong hồn của bé Linh có lẽ là cú sốc đầu đời của tôi. Nhưng nó cũng để lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Trong thế giới rộng lớn bao la này, chúng ta chỉ giống như những hạt bụi có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào. Được sống, được yêu thương đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Hãy trân quý những gì ta đang có. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Hồi Ức. Câu chuyện tâm linh ở xóm trọ lão Hoành mang đến bài học nhân quả sâu sắc. Lưới trời lồng lộng, tùy thưa nhưng khó lọt. Kẻ làm điều sai trái, dù trốn tránh đến đâu cũng không thoát khỏi quả báo. Câu chuyện nhấn mạnh rằng, số phận mỗi người được định hình bởi chính hành động của họ. Những người sống lương thiện giữ vững đạo đức và sẵn lòng giúp đỡ như Nhật hay Đôn đều có cơ hội vượt qua hiểm họa, trong khi những kẻ ích kỷ và tàn nhẫn lại không thể tránh khỏi được sự trừng phạt nghiêm khắc. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!